Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 391, tâm lý chiến lại diễn ra. Thanh Vô Địa năm nay cũng đã ngoài 40, làm chủ môn Thanh Thành kiếm phái cũng nhiều năm, hắn không có tài đức đưa Thanh Thành kiếm phái càng phát triển thịnh vượng nhưng cầm chừng phát triển không rơi xuống liền đã tốt lắm rồi. Hôm nay lão tổ bị hắn thỉnh xuất quan, Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn muốn tổ hợp lại gây khó khăn cho Từ gia để Từ gia mất đi độc bá Thiên Vân Thành căn nguyên chính là Từ Tiểu Bạch. Vốn tưởng rằng hai vị lão tổ xuất quan hợp lực hành động liền chắc chắn thành công, không ngờ rằng mấy tên đệ tử trở lại báo cáo tin tức cho hắn, nói cho hắn một cái tin tức động trời. Lão tổ đã chết. Lúc nghe được tin này, Thanh Vô Điền như là bị sét đánh, hắn ngồi thần người ra, đầu óc như là ngưng trệ lại vậy. Thanh Thành kiếm phái trước giờ không sợ các đại gia tộc cũng môn phái khác, chính là nhờ có hư hư thực thực lão tổ trấn phái. Nếu không có lão tổ uy vọng, bọn hắn Thanh Thành kiếm phái sợ rằng đã sớm bị các gia tộc khác dùng đủ loại thủ đoạn chèn ép ăn tươi nuốt sống rồi. Lão tổ chính là con vương bài cuối cùng của bọn hắn, bảo vệ bọn hắn Thanh Thành kiếm phái bình an. Thế mà một lần xuất quan vốn chắc thắng, đệ tử báo lại tin tức lại là lão tổ đã chiến tử, cái này làm sao để cho Thanh Vô Điền có thể chấp nhận được. Hắn không muốn tin đây là sự thật, nhưng không ít đệ tử ở bên ngoài trở lại đều run như cầy sấy báo tin như vậy, hắn cũng không thể không tin đây là sự thật. Nhưng bọn hắn còn nói cho hắn một cái tin tức dữ dội hơn, Từ Tiểu Bạch tuyên bố muốn đại khai sát giới. Cái này có ý nghĩa gì? Từ Tiểu Bạch chính là bất mãn hắn bị người tính kế bị người hãm hại, muốn bọn hắn vì việc này mà phải trả giá thật đắt. Thanh Thành kiếm phái lão tổ không còn, Từ Tiểu Bạch chắc chắn sẽ hướng về phía bọn hắn giơ ra nanh vuốt sắc bén của hắn. Đừng quên Từ Tiểu Bạch chính là tuổi thiếu niên, hắn trong máu tràn đầy nhiệt huyết cùng xâm lược tính, không sợ bất cứ thứ gì. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ vồ lên xé xác con mồi. Đừng bao giờ để bề ngoài Tiểu Bạch kiểm của hắn đánh lừa. Từ Tiểu Bạch có thể thật sự là Tiểu Bạch kiểm, nhưng chỉ là đối với Triệu Vô Cực thể hiện ra mà thôi. Đối với sự việc liên quan tới gia tộc hưng suy tồn vinh, hắn là mỗi việc đều chắc chắn suy nghĩ cực kỳ kỹ càng, cân nhắc được hơn, cực ít làm liều. Bởi vậy Thanh Vô Điền có thể 100% khẳng định, Từ Tiểu Bạch nhất định sẽ dứt tới đây trả thù chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quả nhiên hắn đoán không sai, Từ Tiểu Bạch như là không thể chờ được nữa, liền dẫn người của Từ gia dứt tới. May mắn hắn lúc này phản ứng nhanh, lấy ra thủ nổ bảo vệ môn phái mới tránh được Từ Tiểu Bạch lập tức tấn công phủ đầu, khiến cho bọn hắn vì không kịp chuẩn bị mà lâm vào thế bị động. Bên Từ Tiểu Bạch đội hình có Từ gia lão tổ, Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị cùng bản thân Từ Tiểu Bạch. Mỗi một người đều là đỉnh phong cảnh giới, mỗi người đều là tồn tại hắn không thể đối phó. Như là đại quân áp cảnh, Thanh Vô Điền chỉ có thể dựa vào địa lợi cùng thủ nổ uy lực dọa sợ một chút đối phương. Để đối phương biết rõ Thanh Thành kiếm phái của bọn hắn không dễ công phá, nếu muốn liều mạng gặm cái này khối mai rùa, bọn hắn cũng phải gãy răng. Thanh Vô Điền ngoài mạnh trong yếu hét lên. Từ Tiểu Bạch, lần này chúng ta thua. Từ này Thanh Thành kiếm phái chúng ta sẽ không bao giờ dám tái phạm sự việc như vậy. Ta chân thành gửi lời xin lỗi tới ngươi, hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho Thanh Thành kiếm phái chúng ta. Ngươi nếu cường công vào đây, chúng ta nhất định sẽ liều mạng thủ hộ nơi này, cho dù các ngươi có thành công công phá, cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Ngươi là Từ gia thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới tính mạng của đồng tộc sao? Ngươi nhất định phải gây nên cuộc chiến này sao? Từ Tiểu Bạch đang định nói gì, Triệu Vô Cực liền kéo lại hắn. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Ngươi hẳn cũng biết ta là ai à? Thanh Vô Điền mặt trầm lại, hắn đối với cùng Từ Tiểu Bạch nói chuyện có lớn hơn lòng tin, dù sao Từ Tiểu Bạch trước giờ đều nổi tiếng hiền hòa, nhưng tên Triệu Vô Cực này lại khác, hắn giết người không chớp mắt, tuổi còn trẻ nhưng độc ác vô cùng, trong đám thanh niên tài tuấn, chỉ sợ hắn cũng là người có danh tiếng đáng sợ nhất. Nhưng Thanh Vô Điền không dám nói ra thứ này, hắn đành phải cười phối hợp nói. Triệu công tử đại danh đỉnh đỉnh có ai không biết, kính đã lâu. Không biết Triệu công tử có gì chỉ giáo? Triệu Vô Cực cười nói. Ta nói a Thanh Vô Điền, các ngươi thật sự muốn liều chết thủ hộ chỗ này sao? Triệu Vô Cực cắn chặt răng, dùng thái độ không thể nghi ngờ nói. Ân sư của ta chính là ở chỗ này dạy bảo ta lớn lên làm người, gia đình của ta cũng ở chỗ này, ta nhất định sẽ thủ hộ nó. Các đệ tử của chúng ta cũng là như vậy, chúng ta Thanh Thành kiếm phái người, ngàn người như một, tất cả đồng lòng. Bột. Bột. Bột. Triệu Vô Cực lập tức vỗ tay ba tiếng cười to khen ngợi. Tốt một câu tất cả đồng lòng. Vậy ta cũng muốn hỏi xem một chút đệ tử của ngươi, các ngươi thật sự đều có người nhà ở bên trong này sao? Các môn phái trên giang hồ, không phải ai cũng chỉ nuôi dưỡng người của mình. Bọn hắn phải đối với bên ngoài nhận người khuyết trương từ đó thu vào học phí đảm bảo chi tiêu của môn phái. Đây cũng chỉ là một bút nhỏ tiền mà thôi, môn phái người đông thế mạnh, bọn hắn liền có quyền kinh doanh một số tài sản khác, đây mới chính là bọn hắn thu nhập chính thức. Mà người ở trong môn phái cũng là nhận sư môn nhiệm vụ thường xuyên phải quản lý đống tài sản này cho sư môn. Bọn hắn theo đuổi không chỉ là võ học mà còn là tiền tài. Có võ công cao, càng sẽ được trọng dụng, vị trí ở cao tiền tài tự nhiên sẽ nhiều. Ngược lại, muốn tiền tài nhiều, lại phải có võ công cao, như thế lại không thể rời bỏ môn phái. Bởi vậy bọn hắn bái nhập môn phái vừa là tìm sư học nghệ vừa và vì tiền tài. Cho dù là cỡ nào anh hùng hảo hán, cũng cần có tiền mới có thể hành hiệp trượng nghĩa phiêu bạt giang hồ. Một đồng tiền làm khó anh hùng, cũng không phải liền là nói chơi. Mà Triệu Vô Cực ý chính là nhằm vào đám này ở bên ngoài bái nhập vào đệ tử, bọn hắn vốn cũng không bị Thanh Thành kiếm phái khống chế người nhà. Một số đệ tử có người nhà ở bên trong môn phái, vì bảo vệ thân nhân, bọn hắn nhất định sẽ tự chiến đến cùng. Nhưng chỉ cần không bị khống chế thân nhân, bọn hắn chưa chắc đã vì Thanh Thành kiếm phái một lòng một dạ. Dù sao thế giới này cũng không phải là vì một chữ sư. Ân đức mà người ta sẽ sẵn lòng vì ngươi bán mạng, có những người vốn sẵn là Bạch Nhãn Lang tính cách sẽ tìm đủ mọi cách bảo vệ lợi ích của bản thân mình mà thôi. Cho dù là nơi có liên kết sư đồ cực kỳ vững mạnh như tu tiên giới, cũng không ít người làm ra chuyện lừa thầy phản bạn, bị cả tu tiên giới và người thoá mạ, gặp liền giết. Triệu Vô Cực lời vừa ra, không ít người liền bắt đầu xao động. Bọn hắn chỉ là đóng tiền học phí đến đây học nghệ mà thôi, vốn là trao đổi quan hệ, không hề đối với Thanh Thành kiếm phái có cùng vinh cùng nhục suy nghĩ. Triệu Vô Cực thấy vậy liền biết hắn đã có được ưu thế, liền bắt đầu tiếp tục dao động bọn hắn. Các ngươi cũng thấy, chúng ta có bốn vị đỉnh phong cảnh giới. Vừa rồi nếu như các ngươi đi xem ta cùng vị Thanh Thành kiếm phái lão tổ quyết đấu cũng có thể thấy được, ta cương khí vô cùng chắc chắn, hắn kiếm cương cũng không đánh xuyên qua được. Các ngươi nghĩ các ngươi trên tay thủ nổ có thể bắn xuyên qua cương khí của ta hay không? Ở đây không ít người là đi xem bọn hắn chiến đấu, vừa rồi tràn diện hạo đại như thế, lại được mọi người truyền tin tức đi cả tòa thành, không ai không biết không ai không hiểu, rất nhiều người tò mò liền đến xem. Đúng vậy, có thể hay không a? Đến cả lão tổ cũng đánh không xuyên qua hắn phòng thủ, vậy bọn hắn có khả năng hay không? Bên Thanh Thành kiếm phái lập tức không ít người xao động bất an. Bọn hắn không hoàn toàn tin tưởng trong tay mình thủ nổ có năng lực đó. Dù sao võ giả ở thời đại này đa số chỉ là tin vào nội công cùng kiếm cùng đao, mà rất ít tin vào nổ loại vật mang đậm tính chất kỹ thuật này. Thanh Vô Điền cảm giác cực độ không ổn, bên hắn sĩ khí đang vì lời nói của Triệu Vô Cực mà nhanh chóng khiến cho người của hắn đang xôn xao thảo luận, sĩ khí tụt dốc không phanh, hắn liền quát to. Ngươi cương khí lại cứng thì thế nào? Có thể chịu nổi phá cương nổ sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 392, ném cửa sắt. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Ồ, ngươi cho rằng không được sao? Triệu Vô Cực quay lại đối với Từ Tiểu Bạch nói gì đó, Từ Tiểu Bạch gật đầu, phân phó một cái người đệ tử của Từ gia rất nhanh chạy đi. Chỉ một lát sau, tên kia dẫn theo một đám người vác một cái giày hai thốn cửa sắt trở lại. Cái này cửa sắt chính là bọn hắn thuận tiện từ một nhà giàu gần đó gỡ ra, đương nhiên bọn hắn cũng trả đủ tiền xem như là mua cửa. Triệu Vô Cực gật đầu nhìn 10 người Từ gia đệ tử vác tới cửa sắt, hắn hài lòng gật đầu một cái. Cửa sắt này cao 2 mét rộng 1 mét, lại dày 2 thốn. Cho dù là phá cương nổ cũng đừng hắn bắn xuyên qua được nó. Triệu Vô Cực cười nói. Nếu chúng ta dùng nó làm lá chắn xông tới, lấy tốc độ của bốn vị đỉnh phong cao thủ. Ngươi nghĩ các ngươi thủ nổ bị chúng ta tiếp cận xong có cơ hội phát ra không? Thanh Vô Điền rung giọng nói. Ngươi xem chúng ta là ngu ngốc sao? Các ngươi có thể hợp sức 10 ngước vác ngang cái cửa, vậy còn có thể dựng thẳng lên cửa làm lá chắn xông tới sao? Triệu Vô Cực không nói, hắn ra hiệu cho 10 người đặt xuống cửa lớn. Cả 10 người đầu đầy mồ hôi dựng thẳng lên cửa lớn, lúc này mọi người ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Vô Cực, không biết hắn muốn làm cái gì. Triệu Vô Cực đi lại tới trước của lớn, xoay xoay hai vai một lát, sau đó thuần thục hai tay nắm vào hai bên cửa. Thanh Vô Điền cảm giác cực độ không ổn, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể một mình vác lên cửa lớn không thành? Hắn cho rằng hắn là ai? Trời sinh thần lực sao?

thần kỳ, quả thật thần kỳ. Không ngờ hôm nay ta tới xem lại được chứng kiến một màn đặc sắc như vậy. Lần đầu tiên trong đời ta được thấy dạng này phong cách chiến đấu a, quá mãnh liệt. Thanh Thành kiếm phái chỉ sợ lần này triệt để xong, nếu ta là bọn hắn ta đã sớm chạy, không biết bọn hắn dựa vào đâu tự tin mấy cái thủ nổ này có thể bắn chết được bốn vị đỉnh phong cao thủ cùng một loạt nhất lưu cao thủ của Từ gia. Thanh Thành kiếm phái chính là một đám ngốc bức, cố thủ chờ chết a, đúng là gia ngoan mất linh mà. Cửa sắt ở trên cao nhanh chóng xoay tròn kéo ra một tiếng to lớn phá phong đập tới, Thanh Vô Điền khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn tốc độ xông tới của cửa sắt, cho dù là ba cái hắn cùng lên chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng. Cho dù lão tổ của hắn còn sống, cũng chỉ có thể lựa chọn né lui. Nội lực có thể làm cho võ giả có được sức mạnh to lớn, phi diêm tẩu bích, nhưng đứng trước cái này xoay tròn cửa sắt mang theo vô cùng kinh khủng cuồng phong bọn hắn như cũ cảm thấy bất lực vô vọng. Cửa sắt bây giờ không khác gì là một cái dán lên vô địch nhãn mát đồ vật, không hề có một người nổi lên ý nghĩ đỡ được nó, cùng nó ngạnh kháng. Bởi vì hành động đó, chính là đang tìm chết. Thanh Vô Điền hét to một tiếng. Tất cả tránh nhanh. Nói xong hắn tiên phong phi thân rời đi, bởi vì Triệu Vô Cực phương hướng nhắm tới, chính là hắn cùng nơi tập trung đông Thanh Thành kiếm phái cầm phá cương nổ nhất. Thanh Thành kiếm phái đệ tử đều học theo hắn, bọn hắn dồn dập tránh lui. Thanh Thành kiếm phái đệ tử vừa né qua, phía sau lưng của bọn hắn liền vang lên một cái kinh thiên động địa tiếng nổ tung. Chỉ thấy cửa sắt hóa thân thành một cái phá dở máy móc hướng đình đài lầu viện nhà cửa của bọn hắn đập tới, nơi nó đi qua, một nhà cửa cho dù xinh đẹp xa hoa cũng hóa thành một mảnh phế tích. Cơ đồ Thanh Thành kiếm phái xây dựng mấy trăm năm, lúc này đã gặp phải đả kích nghiêm trọng. Thanh Vô Điền nhìn thấy cảnh này đều nhanh muốn phát điên. Không ngờ chỉ vì một lần tính sai đắc tội Từ gia cùng cái này sát tinh Triệu Vô Cực, Thanh Thành kiếm phái của hắn lại thất bại thảm hại đến mức như vậy. Trước đây bọn hắn cho dù ở dưới Từ gia đại thế run run rẩy rẩy cố gắng kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn là có thể sống yên thân. Nhưng bây giờ, chính là họa diệt môn a. Thanh Vô Điền ánh mắt đỏ chót tràn đầy tơ máu nhìn về phía Triệu Vô Cực, hắn muốn ghi nhớ thật kỹ cái này khuôn mặt, cái này thanh niên ngày hôm nay đã phá đi của bọn hắn Thanh Thành kiếm phái mấy trăm năm gây dựng sản nghiệp. Nhưng ánh mắt hắn đảo qua vị trí, Triệu Vô Cực đã không còn ở đó nữa rồi. Hắn đi đâu? Trong lòng Thanh Vô Điền chợt lạnh xuống, bởi vì bên kia, đã truyền tới một tiếng thê thảm tới cực độ của Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Tiếng la không chỉ một, mà còn đang không ngừng vang lên. Thanh Vô Điền khóe mắt sắp nứt nhìn về phía bên kia, Triệu Vô Cực đang dùng một tốc độ nhanh đến cực hạn mà ngay cả hắn cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái hắc ảnh đang ở giữa đám đệ tử Thanh Thành kiếm phái của hắn xuyên toa, mỗi nơi hắn đi qua liền chỉ vung lên một trảo xuống, đầu lâu nát. Triệu Vô Cực chính là lợi dụng thời cơ Thanh Thành kiếm phái hoảng hốt tránh né cái cửa sắt kia xông tới, toàn lực phát động thân pháp đột kích hàng phòng ngự của bọn hắn, trước tiên liền chọn đối tượng cao uy hiếp ra tay. Người bị hắn đánh giết cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng a. Thảm thiết ma thôi. Nhưng bọn hắn số lượng nhiều Triệu Vô Cực ra tay lại nhanh, bởi vậy gần như là tiếng kêu rên không dứt. Thanh Vô Điền muốn phát điên, hắn không nhịn nổi nữa, lúc này quản cái rắm ngươi cảnh giới gì, dứt lại nói. Triệu Vô Cực, ngươi muốn chết. Mau dùng phá cương nổ bắn hắn. Trong miệng ra lệnh, Thanh Vô Điền tốc độ cũng không chậm, hắn lập tức rút kiếm ra hướng Triệu Vô Cực xông tới. Xoẹt. Một đạo kiếm khí trảm không mà tới. Thanh Vô Điền cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức sấn tới, hắn vội vàng sáng lên cương khí, trên thân kiếm kiếm cương đại thịnh, muốn phản kích. Đáng tiếc, hắn chỉ là nhất lưu cảnh giới cao thủ, mà người chém ra kiếm này, chính là Từ Tiểu Bạch, đỉnh phong sơ kỳ cao thủ. Từ Tiểu Bạch đối với Lăng Vân kiếm pháp lĩnh ngộ không kém, hắn lại chỉ chuyên tu một môn kiếm pháp này, căn cơ cực kỳ vững chắc, bởi vậy hắn chém ra kiếm khí, cũng không phải là đơn giản đón đỡ như vậy. Thanh Vô Điền vội vàng phản kích một kiếm. Chẳng những không đem lại kết quả gì, ngược lại hắn kiếm cũng bị kiếm khí của Từ Tiểu Bạch mạnh mẽ chém đứt ngang, cơ thể hắn bị kiếm khí mạnh mẽ chẻ ra làm đôi. Thanh Vô Điền trên gương mặt tức giận động lại, hắn giống như là hóa thành một cái tượng đá trơ ra một chút, cuối cùng cơ thể bị tách ra làm hai nửa rơi xuống, máu tươi chảy ướt nhẹp cả mặt đất. Từ Tiểu Bạch cười lạnh. Tôm tép nhãi nhép, cũng dám quấy rối Vô Cực. Từ Nghĩa khóe mắt giật giật, Từ Tiểu Bạch gần đây phát triển quá nhanh, nội lực cũng quá mạnh. Thanh Vô Điền chính là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn a, thực chất người cầm quyền. Hắn chính là nhất lưu viên mãn cảnh cao thủ, vậy mà một chiêu kiếm khí của Từ Tiểu Bạch cũng không đỡ được, bị hắn chê làm tôm tép nhãi nhép. Vậy từ nghĩa bây giờ, nhất lưu viên mãn cảnh, chẳng phải cũng là tôm tép nhãi nhép rồi. Mặc dù trong lòng không thuận khí, nhưng từ nghĩa cũng không dám nói gì. Từ gia lão tổ Từ Chấn Thiên ở một bên hứng thú quan sát mọi thứ, thỉnh thoảng lại khen ngợi hai câu. A, kiếm khí thật mạnh a, không hổ là của chúng ta Từ gia thiếu chủ. Từ Tiểu Bạch cũng không để Triệu Vô Cực một mình chiến đấu, hắn lúc này chú ý thấy Triệu Vô Cực bên kia đã sắp giết được mấy chục người, bởi vì tốc độ thân pháp của hắn quá nhanh, ra tay lại quá sắc bén mà đám người kia cho dù cố gắng bắn tên cũng không thể chạm được vào một góc áo của hắn, bởi vậy trong nháy mắt liền chết người ngã ngựa đổ. Từ Tiểu Bạch lên tiếng nói. Từ gia đệ tử nghe lệnh, xông lên giết sạch Thanh Thành kiếm phái đệ tử cho ta. Người dám cả gan trốn lại liền một kiếm trảm chi, người chạy chớ đuổi. Vâng. Bên dưới Từ gia đệ tử liền một mảnh ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Từ Tiểu Bạch bóng lưng, chỉ thấy hắn động thân một cái xông vào đoàn chiến, đám người này cũng lập tức xông lên. Hôm nay, Thanh Thành kiếm phái lão tổ chết, chữ môn Thanh Vô Điền cũng chết, Thanh Thành kiếm phái, đã diệt vong. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 394, Ngũ Đao Môn Diệt. Triệu Vô Cực ở đằng trước sử dụng tốc độ nhanh đến như là mị ảnh của mình xuyên toa giữa đám Thanh Thành kiếm phái đệ tử nhắm vào đám người cầm trên tay thủ nổ đánh giết. Bọn hắn cũng thử nghiệm phản công qua, nhưng vừa giơ lên thủ nổ, Triệu Vô Cực đã nhanh như chớp lóe lên một cái né qua, chẳng những bắn không trúng Triệu Vô Cực ngược lại không ít lần còn ngộ thương đồng đội. Bởi vậy Triệu Vô Cực đột phá vòng vây thành công, hắn một trảo một mạng người, ở giữa đám người điên cuồng bay múa, như là một cái nhảy lên điệu vang tử thần, điên cuồng gặt hái sinh mệnh. Lúc này, Thanh Thành kiếm phái đệ tử mất đi lão tổ, lại mất đi trưởng môn, trụ cột tinh thần của bọn hắn đã sớm gãy. Triệu Vô Cực xông vào đại sát một phen, bọn hắn lúc này cho dù có vì thân nhân cố gắng mà chiến đấu cũng không nổi nữa, trong lòng không dấy lên nổi cái gì chiến thắng hy vọng, ai sẽ làm vô nghĩa hy sinh. Bắt đầu có người không nhịn được, hét to một tiếng quăng xuống thủ nổ bỏ chạy. Có người làm mẫu liền có người thứ hai thứ ba, không ít người liền mặc kệ cái gì tông môn tồn vong, tông môn vinh diệu, bọn hắn lúc này chỉ muốn thật nhanh mang thân nhân của mình rời đi cái chỗ này. Thanh Thành kiếm phái, chỉ sợ sắp phải biến thành tu la địa ngục. Triệu Vô Cực cũng không rảnh đuổi theo những người bỏ chạy này, hắn đang tiếp tục nhắm vào những tên gian ngoan chống lại mà đại khai sát giới. Một lúc sau, Triệu Vô Cực đứng trước mặt một cái người cầm trên tay thủ nổ cuối cùng. Đối phương lúc này tên đã bắn hết, ánh mắt tuyệt vọng đến cực hạn nhìn xung quanh. Xung quanh đồng bạn của hắn, đều đã bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ xuyên sọ não chết hết. Không ít người mặc Từ gia đồng phục đang lao vào, kiếm ảnh lóe lên, Thanh Thành kiếm phái người liền đầu lìa khỏi cổ, tràn diện huyết tinh vô cùng. Thanh Thành kiếm phái, lần này liền thật sự phải xong. Không còn ai có thể cứu nổi bọn hắn, không còn ai có thể gánh lên cái này phục hưng Thanh Thành kiếm phái trọng trách. Tên này Thanh Thành kiếm phái đệ tử thất hồn lạc phách, ngơ ngác nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc nhìn hắn. Tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử run giọng nói. Ngươi đúng là ác ma, là ác ma. Hắn có chút thần trí không rõ, bắt đầu vừa run rẩy vừa sợ hãi, chốc chốc lại cười lên. Thanh Thành kiếm phái bị diệt đối với hắn đã kích quá lớn, tên này sắp phát điên. Triệu Vô Cực cũng không muốn nhìn nữa, một chưởng đánh xuống, kết thúc sinh mạng của đối phương. Hắn nhẹ giọng nói. Vậy mà có người vẫn muốn chọc ta a? Từ Tiểu Bạch đi đến bên cạnh hắn cười nhạt. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Vô Cực không quay người lại, ánh mắt xa xăm. Cho đệ tử của Từ gia lục soát một chút, mang lên toàn bộ hòm đựng kim ngân châu báu, ngân phiếu cùng một số thứ nhỏ nhưng lại có giá trị to lớn. Không cần mang quá nhiều. Còn lại cứ để cho đám giang hồ nhân sĩ kia tự chia đi. Các ngươi nếu muốn độc chiếm, sẽ gây nên chúng nộ. Đám người kia vốn là đỏ mắt muốn nhặt chỗ tốt nên mới đến đây, cứ cho bọn hắn một chút chỗ tốt đi. Từ Tiểu Bạch gật đầu, lập tức ra lệnh cho Từ gia đệ tử đi làm việc. Triệu Vô Cực mỉm cười, hắn không nói rõ cho Từ Tiểu Bạch biết, hắn đã phái Tiểu Hoàng đi dạo một vòng, còn lại chỗ tốt, chỉ sợ không nhiều. Tiểu Hoàng từ ngày đi theo Triệu Vô Cực, liền học được cái gì đáng giá tiền cái gì không đáng giá tiền. Nó là thử loại liền trời sinh đối với thu thập tài bảo có thiên phú vô cùng vừa học liền hiểu. Bởi vậy Triệu Vô Cực tin tưởng, chỉ cần Tiểu Hoàng có cơ hội lọt vào bảo tàng của Thanh Thành kiếm phái, nó chắc chắn sẽ không để sót thứ nào. Nếu thời gian quá cấp bách, để lại cho Từ gia cùng đám kia nhân sĩ giang hồ một chút chỗ tốt, cũng không là gì. Dù sao đầu to vẫn là hắn chiếm a. Từ gia lão tổ Từ Chấn Thiên xem hết vào mắt nghe hết vào tai, hắn gật đầu một cái. Tên thiếu niên này tuổi tuy trẻ nhưng tâm tính không tham lam, biết điểm dừng. Hắn suy tính cũng là khá chu toàn, đương nhiên một số lúc vẫn cố tình làm theo cảm hứng. Nhưng hắn chính là như thế liền tu luyện được tới mức độ này, chưa quá hoàn mỹ, nhưng có thể chấp nhận được. Từ Tiểu Bạch nghe lời hắn, cũng là chuyện dễ hiểu. Từ Chấn Thiên chưa rõ Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực ở giữa nội tình, nhưng nhìn hai người giống là bằng hữu hơn là quan hệ phụ thuộc, bởi vậy hắn không quá lo lắng Từ Tiểu Bạch bị Triệu Vô Cực khống chế. Dù sao một cái gia chủ tương lai nếu là con rối của người khác bị người khống chế, vậy thì liền thảm rồi. Triệu Vô Cực chờ một lúc, Từ Tiểu Bạch sắc mặt có chút khó xem trở lại. Hắn cười hỏi. Chẳng lẽ thu hoạch không như mong muốn hay sao? Từ Tiểu Bạch gật đầu nói. Giống như là Thanh Thành kiếm phái đã chuyển đi phần lớn đồ vật, chúng ta tìm được thật không nhiều. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Vậy không cần tìm nữa, tương lai Thiên Vân Thành là của Từ gia các ngươi, đến lúc đó tài phú còn sợ thiếu sao? Chúng ta xuất phát tới Ngũ Đao Môn thôi, các ngươi giúp ta thuê ít người vác lên cái này cửa sắt. Từ Tiểu Bạch ánh mắt có rút lại nhìn cái kia cắm sâu vào mặt đất cửa sắt, tuy biết Triệu Vô Cực rất khỏe, nhưng nhìn hắn cái này cao cao dáng người cùng không lớn lắm cơ bắp. Hắn lúc nãy làm sao vác lên được cái này cửa sắt, làm sao xoay nó còn ném nó a? Từ Tiểu Bạch lắc đầu, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám chơi như vậy. Không cẩn thận trật khớp gãy xương, vậy thì đừng đùa rồi. Tiếu Mị Mị cũng đến bên Triệu Vô Cực, hai người ánh mắt trao đổi một cái, lập tức vui vẻ cười. Tiếu Mị Mị lần này cũng là giết một cái thoải mái, đã rất lâu rồi nàng không động thủ giết người. Đối với tà phái nhân sĩ mà nói, ngươi không biết giết người, vậy thì chắc chắn phải đoạn thọ. Tiếu Mị Mị từ nhỏ đã quen tranh đấu, giết người đối với nàng như là ăn cơm uống nước vậy. Lần này học được mới võ công, cũng có cơ hội luyện tập một phen, xem như không tệ. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch kéo theo một đống lớn Từ gia đệ tử rời đi, rất nhanh Thanh Thành kiếm phái liền bị một đám giang hồ võ giả tràn vào, bọn hắn như là dịch châu chấu, nơi nào đi qua liền không để lại bất cứ thứ gì giá trị. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Thành kiếm phái mấy trăm năm cơ nghiệp liền bị dọn sạch sẽ. Không ít người vì tài bảo liền đỏ mắt ra tay đánh sống đánh chết, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Một số người thông minh nhặt một ít chỗ tốt, sau đó lại theo đoàn người đi theo Từ gia tới Ngũ Đao Môn. Ngũ Đao Môn môn chủ chính là Ngũ Thập Bát. Hắn thấy Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch tới cũng là cùng Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Thanh Vô Điền một bộ dáng. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực thực lực đã sớm vượt qua bọn hắn đám này trăm cái thủ nổ có thể gây khó khăn. Nếu có ngàn người cầm lên thủ nổ, ngàn tiễn cùng phát, vậy thì hắn đúng là có chút sợ. Nhưng trăm cái, chưa đủ. Ngũ Đao Môn kết cục hiển nhiên cũng giống như là Thanh Thành kiếm phái, toàn quân bị diệt, bảo vật bị chiếm. Chỉ có Từ Tiểu Bạch chính là một mặt phiền muộn, tại sao hai môn phái này lại sớm dời đi tài sản? Nếu thế môn chủ của bọn hắn phải sớm bỏ chạy mới đúng chứ? Tại sao bọn hắn ở lại ngạnh chống? Suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không có được đáp án, cuối cùng Từ Tiểu Bạch đành phải cho qua. Dù sao tương lai Thiên Vân Thành chính là bọn hắn một nhà độc đại, hắn cũng không sợ không kiếm được tiền. Thu quân trở về, Từ gia chỉ là bị thương nhẹ một số người, không hề có thương vong. Bọn hắn phái ra đều là tinh nhuệ nhất người, đối với hai môn phái này đã bị đánh cho tan tác không còn một chút sĩ khí chiến đấu mà nói càng là thiên về một phương đồ sát. Nếu còn để bị thương vong, vậy thì Từ gia cũng quá kém rồi. Từ Tiểu Bạch trên mặt không vui không buồn, nhưng là Từ Nghĩa thì không thể che giấu được hắn mừng như điên. Bây giờ chỉ còn lại Cù Ngưu Bang cùng Mẫn Gia là hai thế lực lớn nhất ở Thiên Vân Thành có thể kể tên cùng với bọn hắn, nhưng hai thế lực này bây giờ so với bọn hắn yếu quá nhiều. Nếu bây giờ có thể thuận nước để thuyền, tiêu diệt luôn bọn hắn. Từ Nghĩa ánh mắt nhìn về Triệu Vô Cực bóng lưng, tên này thiếu niên vốn đã mang ác danh. Để cho hắn gánh thêm chút ác danh cũng không sao a. Trong lòng giống như có chủ ý, Từ Nghĩa bắt đầu đi lại gần cười nói. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 395, định hình phong cách hành sự, Thiên Vân Thành lại nổi gió. Từ Nghĩa lên tiếng nói. Tiểu Bạch, Từ gia chúng ta chờ cơ hội cuộc khởi này đã thật lâu, trước mắt chúng ta chỉ còn hai cái cục đá cản đường là Cù Ngưu Bang cùng Mẫn Gia, nếu như chúng ta. Nói đến đây hắn không nói nữa, Tiểu Bạch cũng đã có thể hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng hắn cũng có chút ý động. Từ gia bây giờ nếu thu tay lại phát triển một đoạn thời gian, thật đúng là có thể xưng bá Thiên Vân Thành, nhưng Mẫn Gia cùng Cuồng Ngưu Bang cũng vẫn là một cái tai họa ngầm, cho dù bọn hắn yếu thế, nhưng mỗi người trước đây đều là địa vị ngang nhau, sao có thể cam tâm mãi mãi sống dưới cái bóng của Từ Gia. Bởi vậy bọn hắn sẽ làm ra không ít việc bẩn thỉu, tìm cách tính kế Từ Gia. Mà Từ Gia muốn không gặp phải những cái này tính kế, cách tốt nhất chính là đưa bọn hắn diệt đi. Từ Tiểu Bạch đứng trước cơ hội giúp đỡ gia tộc độc bá Thiên Vân Thành, hắn cũng là tâm động a. Dù sao đây là nhiều đời Từ Gia truyền xuống tâm nguyện, hắn có hoàn thành khả năng, tại sao không cố sức một chút. Từ Tiểu Bạch trước nay đều không thích tranh giành, nhưng đó là về riêng phần hắn mà thôi. Bản thân hắn đôi lúc cũng là thân bất do kỷ, thân là thiếu chủ của Từ Gia, hắn vẫn phải suy nghĩ cho lợi ích gia tộc. Lúc trước, hắn bất chấp tất cả đứng ra giúp đỡ Triệu Vô Cực chính là vì hắn nợ Triệu Vô Cực quá nhiều, hắn cùng Triệu Vô Cực tình cảm không thể để cho bản thân hắn đứng nhìn Triệu Vô Cực bị vây công được, cuối cùng chính là hắn không tin Triệu Vô Cực lại không thể đánh bại đám người này. Trong tưởng tượng của Từ Tiểu Bạch, Triệu Vô Cực luôn là như vậy mạnh mẽ. Hắn quả thật cũng không làm Từ Tiểu Bạch thất vọng, Triệu Vô Cực chiến lực quả nhiên siêu quần bạc tụy, khiến người khác chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Bởi vậy trên cả lý cả tình, Từ Tiểu Bạch đều không thể đứng nhìn Triệu Vô Cực bị vây công, đúng lúc hắn vừa ra khỏi nhà, Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn thám tử vốn trực chờ hắn ở trước cửa đã lâu liền trở về báo tin, hai vị lão tổ cũng lập tức xuất phát nên mới dẫn ra sự kiện vừa rồi. Từ Tiểu Bạch nhìn lại một chút, bọn hắn đội hình quả thật rất mạnh mẽ. Bốn vị đỉnh phong cao thủ, một số Từ gia trưởng lão, đều là nhất lưu cảnh cao thủ, cùng Từ gia tinh anh con em. Cái này lực lượng quả thật đánh đâu thắng đó. Thiên Vân Thành đã không còn ai có thể địch nổi bọn hắn. Cứ nhìn Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn chính là ví dụ, bọn hắn trước đây có thể xếp ngang hàng với Từ gia Mẫn gia, ở Thiên Vân Thành được gọi, hai gia hai môn hai bang sáu đại thế lực lớn. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ còn ba. Chính là Từ gia của hắn ra tay tiêu diệt, trong đó Hắc Lang bang chính yếu nhất chính là Từ Tiểu Bạch tự tay dẫn đội. Nhưng Từ Tiểu Bạch cũng biết rõ, hai trong số bốn người, Tiểu Mị Mị chính là nghe lời Triệu Vô Cực, mà Từ Tiểu Bạch cũng không thể nào đi điều khiển được Triệu Vô Cực. Chỉ có Triệu Vô Cực muốn, hắn liền làm, hắn không muốn ai cũng không bắt được hắn. Mà Từ Tiểu Bạch không muốn lúc này đứng ra mở lời với Triệu Vô Cực, bởi như vậy có vẻ hắn đang lợi dụng Triệu Vô Cực vì mục đích cá nhân. Từ Tiểu Bạch không muốn Triệu Vô Cực cùng hắn đều khó chịu. Từ Chấn Thiên tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đều tập trung ở bên này. Hắn tuy làm Từ gia lão tổ, nhưng nhìn Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hai người này nếu hợp công, hắn chắc chắn cũng phải quỳ. Mà hai bên liên kết chính là ở Từ Tiểu Bạch cái này thiếu chủ, bọn hắn là bằng hữu. Bây giờ hắn không nên lên tiếng, giữ im lặng xem kỳ biến mới là lựa chọn thông minh nhất. Đôi lúc, thân phận cao cũng chưa chắc có quyền xem miệng vào. Từ Nghĩa thấy Từ Tiểu Bạch trầm ngâm không đáp, có chút thúc giục. Tiểu Bạch, chúng ta Từ gia từ lúc lập nghiệp cũng đã gần ngàn năm. Nhưng các đời trước tổ tiên cũng chưa thể làm được việc này, đây đều là bọn hắn nguyện vọng chung. Nếu ngươi có thể làm được, chẳng phải sẽ lưu danh sử sách của Từ gia sao? Từ Tiểu Bạch nghe vậy ánh mắt có chút lưu chuyển, hắn bây giờ cũng đã có tư cách lưu danh sử sách Từ gia rồi, nhưng chỉ là một cái gia chủ đời thứ bao nhiêu đó mà thôi, trên đó cũng không ghi lại cái gì chiến tích ghê gớm. Nhưng nếu có thể thống nhất Thiên Vân Thành, sau này Từ gia nhất lao vĩnh dật, con cháu sẽ được hưởng toàn bộ phúc lợi này. Hắn có chút tâm động, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhưng chưa nói gì. Triệu Vô Cực nhịn không được Từ Nghĩa ở một bên xúi dục Từ Tiểu Bạch, hắn nói. Tiểu Bạch, nếu ngươi muốn diệt hai người này, ta có thể giúp ngươi một tay. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn chính là tự tìm ngươi gây chuyện, bọn hắn làm ác không thể sống, mà Mẫn gia cùng Cuồng Ngưu bang không hề động đến ngươi, ngươi chủ động mở ra sát lục tràng sẽ bị người khác nhằm vào chỉ trích. Tuy chúng ta đều không sợ cái này. Ta danh tiếng vốn không tốt, cũng có thể giúp ngươi cổng cái này nồi, nhưng ngươi nên xác định rõ, cần thiết phải làm như vậy sao? Từ Tiểu Bạch nghe Triệu Vô Cực nói xong liền cau mày, có cần thiết sao? Cuồng Ngưu bang cùng Mẫn gia đều không chọc bọn hắn như vậy chủ động mở ra sát lục tràng, chẳng phải là giống như đám người tà phái không màng thủ đoạn bất chấp hậu quả chỉ mong đạt được mục đích sao? Quan trọng là Từ Tiểu Bạch không cho rằng bản thân mình cần là một cái chính nhân quân tử, nhưng hắn cũng giống Triệu Vô Cực, không muốn giết người vô tội. Cuồng Ngưu bang cùng Mẫn gia chưa hề động đến hắn, vậy thì hắn tại sao phải đối phó bọn họ? Hơn nữa Từ gia của hắn bây giờ cứ chậm chậm kinh doanh, không tới 10 năm liền có thể độc bá Thiên Vân Thành, hắn cần gì phải vội vã nhất thời. Từ Tiểu Bạch thở dài ra một hơi, trong lòng hắn liền có quyết định. hắn đối với Từ Nghĩa nói. Phụ thân, hôm nay tới đây thôi. Từ Nghĩa có ánh mắt có chút không cam lòng, mang theo một vẻ phức tạp khó nói ảm đạm xuống, Từ Chấn Thiên liếc mắt nhìn, nhưng không nói một câu nào. Đám trưởng lão cùng Từ gia đệ tử lại càng không có tư cách tranh luận việc này. Đi trước bọn họ tuy chỉ là mấy cái thanh niên nhân, nhưng bọn hắn chính là giang hồ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tuấn kiệt, đỉnh phong cảnh cao thủ A. Chỉ cần Triệu Vô Cực hơi động tay một cái, bọn hắn liền có thể ngoan ngoãn chịu chết, lúc này chê mồm vào chính là hành động cực kỳ ngu ngốc. Từ gia đoàn người, mang theo không ít vết thương nhẹ, đại thắng lui quân. Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn bị diệt tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Vân Thành khiến cho các gia tộc còn lại sợ bóng sợ gió một trận, lo lắng Từ gia vì thống nhất Thiên Vân Thành mà ra tay với bọn hắn. Không ngờ mấy hôm tiếp theo, Từ gia lại bỗng nhiên trở nên im hơi lặng tiếng, ai về việc nấy. Giống như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Triệu Vô Cực cũng nhân cơ hội này đến Từ gia làm khách mấy hôm, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một chút. Nhưng bên ngoài đối với Triệu Vô Cực tin tức đã bắt đầu đồn ầm lên. Tin tức chính được mọi người bàn tán chính là Triệu Vô Cực tiểu ác ma đại phát thần uy, trận trảm hai vị đỉnh phong lão tổ, trời sinh thần lực, hai tay nâng lên hơn ngàn cân cửa sắt một trận đánh kinh thiên động địa, thay đổi hết thế cục Thiên Vân Thành. Đồng thời cũng xác định hắn chính là trẻ tuổi nhất đỉnh phong cảnh cao thủ, phá vỡ hết tất cả ghi chép từ trước tới nay. Tuy chưa xác định được số tuổi chân thật của hắn, nhưng có thể khẳng định được, Triệu Vô Cực chính là trẻ tuổi nhất đỉnh phong cao thủ trên giang hồ. Tiếu Mị Mị nhị đệ tử của Âm Hậu đột phá đỉnh phong cảnh, đồng thời cũng ngã về tay Triệu Vô Cực, là một đôi trai tài gái sắc. Dựa theo Nhạc Ma Tông tông quy, Tiếu Mị Mị đã chính thức đánh mất tranh đoạt tông chủ vị trí cơ hội, vị trí tông chủ này bây giờ chỉ có đại đệ tử Lý Điệp cùng tam đệ tử Tiểu Ngọc có thể tranh giành. Từ Tiểu Bạch thiếu niên thiên tài, cảnh giới đột phá thần tốc, kiếm pháp vô cùng tinh xảo, đột phá đỉnh phong cảnh giới, trở thành trên giang hồ tuấn kiệt xuất sắc nhất một trong, đối chiến đỉnh phong trung kỳ hơn trăm chiêu không bại. Đồng thời tương lai chắc chắn tiếp nhận từ gia gia chủ vị trí. Mà người đưa ra tin tức này, không ai khác chính là Thiên Cơ Các, bọn hắn gần đây đổi mới Phi Long bảng, tuy Triệu Vô Cực Tiếu Mị Mị cùng Từ Tiểu Bạch đều chưa thể lên bảng, nhưng xem ra thời gian lên bảng cũng không còn quá xa, tương lai Phi Long bảng chắc chắn sẽ có tên của ba người này. Đặc biệt những tin tức này được Thiên Cơ Các cập nhật lại tuyên bố ra ngoài liền gây nên một làn sóng xôn xao. Từ lúc nào đỉnh phong cảnh giới liền dễ dàng đột phá như vậy rồi? Một lúc trên giang hồ liền xuất hiện ba cái đỉnh phong cảnh giới, chuyện này không có gì bí ẩn bên trong, mọi người liền một vạn cái không tin. Đặc biệt hai người bọn hắn đều là Triệu Vô Cực bằng hữu, bởi vậy có thể nhìn ra được bên trong này chắc chắn có bí mật khó nói. Chỉ cần đoạt được, có thể để cho rất nhiều người kẹt ở nhất lưu viên mãn cảnh giới thử nghiệm xung kích đỉnh phong cảnh. Đối với những người kẹt ở nhất lưu viên mãn đã lâu mà nói, đây quả thật là dụ hoặc không gì sánh được. Bởi vậy bọn hắn ý động. Trên giang hồ đã rất nhiều người đổ dồn về Thiên Vân Thành vì võ đài chiến này càng thêm nhiều người đổ về. Bọn hắn cũng muốn gặp một chút cái này thiên tài Triệu Vô Cực, xem hắn có gì khác người, hắn có phải là được làm bằng máu bằng thịt nhân loại hay không. Đồng thời nếu có thể tìm hiểu ra một chút gì đó bí mật của hắn, vậy thì phát tài. Đương nhiên không chỉ có nhất lưu cảnh, mà trên giang hồ đỉnh phong cảnh cao thủ cũng đã bắt đầu chú ý đến sự việc này, bọn hắn đối với cái này tân tấn đỉnh phong cảnh thiếu niên hết sức hiếu kỳ. Cũng đã bắt đầu mang môn hạ của mình xuống núi, chuẩn bị cho bọn hắn lịch luyện một phen, gặp gỡ trên giang hồ thiên tài để bọn hắn biết trời cao đất rộng. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Thành lại tiếp tục gió nổi mây vần, nước ngầm dũng động. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 396, Mẫn gia cúi đầu. Triệu Vô Cực ở Từ gia không hề quan tâm đến bên ngoài đang đối với bản thân chiến tích mà đồn ầm lên. Hắn lúc này đang ngồi trước bàn cơm cùng Từ gia lão tổ cùng Từ Nghĩa Từ Tiểu Bạch dùng cơm. Bên cạnh hắn chính là Tiếu Mị Mị. Một bàn năm người ăn được rất vui vẻ, Từ Nghĩa giống như cũng nghĩ thông, hắn đối với Triệu Vô Cực không còn như trước đây như vậy ngăn cấm. Dù sao đối phương là đỉnh phong cao thủ, cho dù là chính hay tà, Từ gia cũng không đắc tội nổi hắn. Từ Tiểu Bạch bây giờ mới là ngọn cờ đầu của Từ gia, Từ Nghĩa làm gia chủ bao nhiêu năm, hắn cũng đã sớm mệt mỏi. Chức vị này, vẫn là dành lại cho con trai hắn a. Triệu Vô Cực bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Bạch, ngươi biết Mẫn gia tích trữ bao nhiêu ngũ diệp hồng ban trà sao? Từ Tiểu Bạch nhìn một chút Từ Nghĩa nhanh chóng hiểu ý mỉm cười nói. Tiểu Bạch tuy tương lai sẽ tiếp nhận gia chủ vị trí, nhưng bình thường trong gia tộc vẫn là ta kinh doanh, cái này ta biết rõ hơn nó. Nếu trừ đi bọn hắn thường ngày bán ra, làm quà biếu các khoản linh tinh lặt vặt. Ta ước chừng trong kho của bọn hắn lúc nào cũng có khoảng 300 cân, kg, lá trà khô, được bảo quản cẩn thận. Triệu Vô Cực nhíu mày. Ít như vậy sao? Từ Nghĩa cười nói. Không ít, Ngũ Diệp Hồng Bang trà chính là Mẫn gia lập nghiệp khởi nguồn, bọn hắn đã rất cố gắng nuôi trồng thứ này, sản lượng mỗi năm cũng có tăng lên, nhưng là dư kho cũng không bao giờ nhiều. Bọn hắn quan hệ càng rộng rãi, Ngũ Diệp Hồng Bang trà lại càng tiêu tốn. Dù sao thứ đồ vật này bán chỉ là phụ, mang làm quà biếu mới là chính. Bọn hắn bình thường bởi vì thường xuyên phải xuất ra Ngũ Diệp Hồng Bang trà làm quà biếu cho nên trữ kho cũng không nhiều. Triệu Vô Cực gật đầu ý hiểu hắn nói. Vậy các ngươi có thể phái ra một cái chân chạy, giúp ta chuyển lời cho Mẫn gia một chút. Ta thích uống trà của bọn hắn, nguyện ý ra giá gấp rưỡi, một, năm lần, mua của bọn hắn 100kg, trong ngày hôm nay liền muốn. Hy vọng bọn hắn có thể nể một chút mặt mũi, xử lý thật nhanh gọn. Từ Tiểu Bạch nhíu mày hỏi. Vô Cực, ngươi là thật muốn mua, hay là muốn? Hắn chính là muốn hỏi ngươi muốn mua hay muốn cướp, nhưng nói ra khỏi miệng có chút không thuận nên đành giữ im lặng. Triệu Vô Cực cười nói. Đương nhiên là mua, giá khoảng bao nhiêu? Từ Nghĩa tính toán một chút nói. 1.500 vạn lượng bạch ngân. Nói ra con số này, hắn cũng có chút giật mình. Dù sao số tiền này không hề nhỏ, nếu đưa ra cũng đủ để Từ gia thương gân động cốt. Triệu Vô Cực cười nói. Lát nữa ngươi qua phòng ta lấy tiền. Triệu Vô Cực chính là đang ở trọ lại Từ gia làm khách, chờ đợi võ đài đại chiến. Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói. Không bằng để ta tặng cho ngươi làm quà, xem như cảm ơn ngươi hôm nay giúp chúng ta bận bịu. Triệu Vô Cực lắc đầu. Ta không thiếu chút tiền này. Còn nữa, ngươi chú ý một chút, lúc nào thấy hồng bì lân quả cũng mua lại cho ta. Từ Tiểu Bạch hiểu ý, cũng không nói gì thêm, bọn hắn ăn uống vô cùng vui vẻ, sau đó ai về phòng lấy. Tiếu Mị Mị ôm lấy tay trái của Triệu Vô Cực, đi bên cạnh hắn, khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười nhẹ nhẹ như gió thoảng qua. Nàng lúc này cùng Triệu Vô Cực đang ở trong tình trạng vô cùng thỏa mãn. Triệu Vô Cực thực lực đơn giản quá mạnh, bản thân hắn lại quá soái. Làm việc cực kỳ mạnh mẽ bá đạo nhưng không vượt qua chuẩn tắc của bản thân. Hôm nay Từ gia có thể đánh tan Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn công sức lớn nhất chính là hắn, lúc này chỉ sợ danh tiếng của Triệu Vô Cực đã truyền khắp giang hồ. Mà nàng thân là bạn gái của hắn, có được một nam nhân mạnh mẽ lại yêu thương nàng như vậy, quả thật như là sống trong mật ngọt. Trên khuôn mặt không lúc nào rút đi được vui vẻ cùng thỏa mãn chi ý. Tiếu Mị Mị lên tiếng hỏi. Vô Cực, ngươi lúc trước nói với ta. Hai thứ này không phải là để ngươi luyện tạng sao? Ngươi đã luyện tạng xong, sao còn cố tình làm khó Mẫn gia, thu thập bọn chúng? Làm như thế sẽ chỉ lộ ra Từ gia bá đạo, Mẫn gia sẽ cảm thấy bị uy hiếp mà cực lực phản kháng. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Nếu Từ gia không bá đạo, bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn sao? Ta chính là muốn bọn hắn cúi đầu, thể hiện ra thuần phục tư thái, để cho bọn hắn biết rõ vị trí của mình đang ở đâu. Tiếu Mị Mị hỏi. Nếu bọn hắn gian ngoan mất linh, không chịu bán Ngũ Diệp Hồng Bang trà cho ta, vậy thì ta sẽ để Từ gia đối với bọn hắn tiến hành kinh tế chiến tranh. Chúng ta không thể trực tiếp dẫn người tới đánh bọn hắn, là vì bọn hắn không hề gây tội. Nhưng thương trường không có cái đạo lý này, ngươi không gây tội người khác cũng sẽ tìm đến ngươi gây chuyện, ai mạnh ai yếu đều phải xem thủ đoạn kinh doanh. Bởi vậy, Từ gia lúc này có thể ở trên mặt này khai thác chiến đấu phương thức, khiến cho Mẫn gia nhanh chóng cúi đầu quy hàng. Ta vẫn là hy vọng, bọn hắn biết điều một chút, tránh để ta phải mất công ra tay. Tiếu Mị Mị mỉm cười, Triệu Vô Cực quả nhiên không phải liền là đơn giản như vậy hạ người. Hắn không trực tiếp tấn công nhưng vẫn có thể khiến cho Mẫn gia cuộc sống càng ngày càng khó qua, như vậy ở trên tâm linh tra tấn, so với trực tiếp đánh bọn hắn càng khó chịu. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, nhưng để đối phương thua tâm phục khẩu phục mới là đại vui sướng. Tiếu Mị Mị không hiểu bản thân nàng vốn là tà phái xuất thân hay sao đối với Triệu Vô Cực tà ác thái độ rất là thích thú, cho rằng nam nhân như thế mới hợp với nàng. Nàng không cần cái gì thánh mẫu nam nhân, chỉ nhìn thấy tự liền buồn nôn. Triệu Vô Cực lại nói. Hai thứ này cũng là ta mua cho ngươi mà thôi. Ngươi tuy không chủ tu luyện thể nhưng ngũ tạng khỏe mạnh đối với ngươi sức khỏe cũng có chỗ tốt. Làn da ngươi xinh đẹp thủy nộn như vậy cũng là nhờ bên trong cơ thể ngươi nội tiết ổn định phản ánh ra bên ngoài. Lần trước ngươi được ta cho ăn đồ vật mới luyện tạng xong ba cái bộ phận, có Ngũ Diệp Hồng Bang trà có thể tăng thêm một cái. còn hồng bì lân quả, phải xem vận khí rồi. Tiếu Mị Mị vui vẻ đưa bố ngực lớn của mình ép tới tay Triệu Vô Cực quyến rũ nói. Ngươi lúc nào cũng nghĩ cho ta, yêu chết ngươi. Triệu Vô Cực lúc này rất muốn nói. Như vậy chúng ta liền chính thức song tu đi, bảo kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Nhưng hắn vẫn là hiềm tuổi nhỏ, sợ bản thân không kiềm chế được, tiết dục quá độ. Nhìn Triệu Vô Cực như là yêu tinh dáng người, trước lồi sau vểnh, khuôn mặt trắng nõn căng miệng như mỡ đông, Triệu Vô Cực không nhịn được liền đẩy ra cửa phòng, nhanh chóng ôm nàng vào phòng, bắt đầu lăn lộn hôn môi một phen. Bàn tay ăn mặn liên tục mò mẫm làm cho Tiếu Mị Mị cười khúc khích âm thanh không ngừng vang lên, nhưng hai người vẫn chỉ là ở bên ngoài cơ thể kích thích mà thôi, không hề tiến xa hơn. Chơi đùa chán một phen, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bắt đầu tu luyện Long Phượng Đồng Vũ song tu công lên. Bởi vì Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tiến cảnh, bọn hắn thời gian tu luyện cũng thẳng thắn bị kéo dài ra. Trước đây mỗi lần tu luyện bọn hắn một giờ có thể tạo ra được 10 điểm nội lực thì bây giờ sau khi đột phá tới đỉnh phong cảnh, bọn hắn có thể tạo ra được 30 cái điểm nội lực. Tuy tăng gấp 3 lần sức sản xuất, nhưng đồng thời sức chứa cực hạn của bọn hắn cũng tăng. Ví dụ như trước đây sức chứa chỉ là 100, vậy thì bây giờ là 5 năm thậm chí 600. Không chỉ tăng về số nội lực tu luyện ra còn tăng về cả hạn mức tối đa. Như vậy thời gian tu luyện cũng thẳng thắn bị kéo dài ra, mỗi ngày hai người cuống quýt bên nhau tu luyện càng lúc càng lâu, tình cảm cũng ngày một tốt lên. Đương nhiên phía trên con số nội lực, chỉ là một cái để cho dễ tưởng tượng mà thôi, nó không hề chính xác dùng để miêu tả lượng nội lực của bọn hắn. Sáng ngày hôm sau, Triệu Vô Cực mang tới 1.500 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch cũng thuận lợi giao 100kg ngũ diệp hồng ban trà cho hắn, Mẫn Gia chính thức cúi đầu trước Từ Gia, thể hiện ra thái độ lấy Từ Gia vi tôn, không dám đối đầu. Đương nhiên bọn hắn thể hiện yếu thế chứ không phải là phụ thuộc gia tộc, Từ Gia nếu muốn đô hộ bọn hắn bắt bọn hắn cống nạp cái gì là chuyện không thể nào. Lúc đó chỉ sợ cho dù chết bọn hắn cũng sẽ mạnh mẽ phản kháng một phen, Từ Gia cũng không thu được lợi lộc gì. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bắt đầu ở Từ Gia yên tĩnh pha trà uống tu luyện. Bọn hắn cũng không biết ở bên ngoài các đại môn phái cũng vì bọn hắn mà đang rất đau đầu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org Chương 397, các môn phái đều có chuẩn bị. Thiên Vân Thành Liên Minh bao gồm ngũ đại môn phái, đều là bậc đỉnh tiêm tông môn chí tôn trên giang hồ. Bọn hắn nắm giữ trong tay một miếng tàn bội của vị thiên tài hòa thượng năm xưa, bên trong nghe nói có cất giấu tam hoa tụ đỉnh bí mật. Bởi vậy võ đài mở ra mục đích chính là xem ai đạt được cái này tàn bội. Mà trận chung kết đối chiến là ba người hỗn chiến, bởi vậy người có thể từ vòng ngoài đánh vào vòng trong đều là bậc cao thủ trên giang hồ, nhưng bọn hắn thực lực càng mạnh mẽ càng sẽ đưa đến người khác sợ hãi, hai người trong đó tỷ lệ cực kỳ cao sẽ vây công một người mạnh nhất kia, sau đó mới phân ra thắng bại. Mà Triệu Vô Cực Tiếu Mị Mị cùng Từ Tiểu Bạch ba cái này thiên tài mới nổi ở thời điểm võ đài mở ra này thật sự như là sấm sét giữa trời quang. Khiến cho tứ đại môn phái đều bàng hoàng lo lắng. Sở dĩ là tứ đại môn phái, bởi vì chỉ cần Tiếu Mị Mị tham chiến, nàng tuy chỉ mang danh nghĩa đệ tử của Âm Hậu, nhưng nàng chiến thắng sẽ mang về danh tiếng cho Cực Nhạc Ma Tông, Âm Hậu cũng sẽ không định tham gia quá nhiều vào lần võ đài đấu này, bởi vì nàng thu được đã đủ, cho dù ném thêm nhiều tiền vốn vào nữa, cũng không thể nào chiến thắng. Đừng nói Tiếu Mị Mị, ngay cái kia Triệu Vô Cực nam nhân của nàng, cũng là một tên cực kỳ khó chơi. Trong đám đệ tử của nàng, không hề có ai địch nổi đối phương. Biết làm việc không công, sao phải cố gắng làm gì? Âm Hậu lúc này chính là không quan tâm thái độ, chờ đợi Tiếu Mị Mị vặt hái được danh tiếng cho Cực Nhạc Ma Tông của nàng mà thôi. Còn lại bốn đại phái, mỗi người đều đang tính kế đối phó với ba tên thiên tài mới nổi này. Vấn Kiếm Tông phòng nghỉ của trưởng môn. Vấn Kiếm Tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa tức giận vỗ bàn một cái nói. Thật không biết giang hồ hiện tại là như thế nào. Thiên tài bỗng nhiên xuất hiện lớp lớp, không chú ý một cái liền từ đâu nhảy ra ba cái đỉnh phong cao thủ đều dưới 18 tuổi, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Sao bọn hắn lại xuất hiện đúng lúc chúng ta tổ chức võ đài thi đấu, như thế này chẳng phải chúng ta đoạt giải tỷ lệ sẽ giảm mạnh sao? Bên dưới một tên đệ tử vội vàng nói. Sư phụ bớt giận, giang hồ xưa nay thiên tài nhiều vô cùng, quật khởi nhanh vẫn lạc cũng nhanh. Nhưng bọn hắn xuất hiện thật sự là một cú ngáng chân mạnh mẽ đối với chúng ta. Cũng là đối với tam đại môn phái còn lại. Lúc đầu vốn chỉ định cho ta ra trận liền đủ, mọi người đều là nhất lưu viên mãn cảnh giới. Nhưng từ lúc ba tên kia đột phá đến đỉnh phong cảnh, tiêu chuẩn cho chức vô địch cùng danh hiệu giang hồ đệ nhất Tuấn Kiệt đã thình lình bị đẩy cao lên đến đỉnh phong cảnh mới có tư cách tranh đoạt. Ta bây giờ thật sự là thực lực có chút không đủ, lên đài cũng vô dụng. Nhưng chúng ta cũng không phải là không còn cách nào. Tên đệ tử này là hiền tụ nghĩa nhị đệ tử, nhất lưu viên mãn cảnh giới, hắn lúc đầu chính là nhân tuyển cho sự kiện võ đài đại chiến lần này, không ngờ biến số quá lớn lại quá bất ngờ khiến cho hiền tụ nghĩa cũng có chút trở tay không kịp. Hiền tụ nghĩa ánh mắt suy nghĩ một chút nói. Ý ngươi chính là đại sư huynh sao? Tên đệ tử kia lập tức vui vẻ khẳng định. Sư phụ anh minh. Lúc này chỉ có thể triệu hồi đại sư huynh trở về mới có thể quyết định được kết quả trận đấu lần này. Đại sư huynh đột phá đã có một thời gian, hắn cảnh giới đã vững chãi vô cùng. Tuy Triệu Vô Cực trời sinh thần lực, nhưng hắn cũng không chắc là đối thủ của đại sư huynh. Lại nói, đại sư huynh đã là lựa chọn cuối cùng của chúng ta. Hiền tụ nghĩa suy nghĩ một chút liền gật đầu, quả thật chỉ có thể làm như vậy. Đại sư huynh trong miệng tên đệ tử chính là trên giang hồ cực kỳ nổi danh Vấn Kiếm Tông Nhất Kiếm Khinh Nhược Hàn. Tên này chính là Vấn Kiếm Tông Tông chủ hiền tụ nghĩa đại đệ tử, hắn tu luyện một bộ chỉ có tam chiêu kiếm pháp, là Vấn Kiếm Tông bí truyền kiếm kỹ. Trong đó có một chiêu chính là chiêu bài cực kỳ mạnh mẽ nổi tiếng của Vấn Kiếm Tông chính là Lục Dực Hoa. Chiêu kiếm này vận dụng thân pháp tốc độ nhanh chóng tiếp cận đối phương, trên tay kiếm đâm thẳng tới tốc độ nhanh như ánh chớp. Chỉ trong giây lát đâm ra ba kiếm cực kỳ đều đặn vẽ thành một cái sáu cánh bông hoa máu trên cơ thể đối phương. Cho dù đối phương cương khí hộ thể có cứng bao nhiêu, Lục Dực Hoa cũng có thể xuyên thấu. Đây chính là Vấn Kiếm Tông giới thiệu cho chiêu thức này. Mọi người đều công nhận, chiêu thức này lực xuyên thấu quả thật rất cường hãn, chưa ai thấy được nó đối với cái gì hộ thể cương khi chưa thể xuyên thủng. Mà Nhất Kiếm Khinh Nhược Hàn lại ở trên giang hồ hành tẩu lúc chỉ sử dụng duy nhất một chiêu này liền đánh bại đối thủ. Chưa ai thấy hắn ra chiêu thứ hai bao giờ. Nếu có người thấy hắn ra chiêu thứ hai thứ ba, chỉ sợ đã sớm chết. Quả thật Vấn Kiếm Tông thế hệ trẻ bây giờ dưới 30 tuổi cũng chỉ có đại sư huynh Khinh Nhược Hàn là có khả năng làm đối thủ của đám người kia, dù sao hắn cũng là đỉnh phong cảnh sơ kỳ, tu luyện kiếm pháp chính là bí kiếm của Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông tông chủ thở dài nói. Đáng tiếc đại sư huynh của ngươi thích ở ngoài phiêu bạc, lại ham mê nữ sắc. Nếu không hắn thành tựu chỉ sợ còn lớn hơn. Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào nữa. Được rồi, truyền lệnh của ta xuống, cho gọi hắn trở về đi. Tên đệ tử kia vui vẻ nói. Vâng sư phụ. Sau đó hắn nhanh chóng lùi ra ngoài, bắt đầu liên hệ người tìm tung tích của đại sư huynh bọn hắn, quả nhiên không mất bao lâu, liền được biết đối phương đang ở một tòa thành gần đó ở trong thanh lâu uống rượu chơi gái vui quên cả trời đất. Tên này đệ tử chỉ có thể che giấu đi trên mặt vẻ xấu hổ mà ra lệnh cho đám đệ tử đi mời hắn trở lại. Cùng Vấn Kiếm Tông có chút bất đồng chính là Hắc Nhật Tông. Hắc Nhật Tông thánh chủ ngồi trên ghế, giọng nói uy nghiêm vô cùng. Trở lại môn phái, mời thánh tử xuất quan đi thôi. Vâng, thánh chủ. Thánh tử Hắc Nhật Tông chính là Trấn Quân Hổ, trên giang hồ ghi nhận thực lực của hắn chính là nhất lưu viên mãn. Nhưng đây đã là chuyện cũ, sau đó hắn bế quan. Tin tức cũng liền bị phong bế. Bây giờ thánh chủ Hắc Nhật Tông ra lệnh mời thánh tử xuất quan, có thể thấy được hắn cũng là bị bất ngờ, sau đó mới nghĩ cách bổ cứu. Mà thánh tử hiển nhiên có đủ sức cùng Triệu Vô Cực từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị đối kháng, nếu không hắn cũng đã không mất công sức như vậy. Lăng Tiêu phái chữ môn trong phòng, một người đệ tử đang quỳ gối một chân dưới đất, cẩn thận lắng nghe sư phụ của hắn căn dặn. Ngồi ở chủ vị là một trung niên nữ nhân, tuy tuổi đã lớn nhưng phong vận chưa mất. Cũng có thể xưng tụng hai tiếng xinh đẹp. Nàng chính là Lăng Tiêu phái trưởng môn Mai Tĩnh. Mai Tĩnh nhẹ giọng nói. Sôi huyết bí pháp tu luyện đến đâu rồi? Người đệ tử kia đáp. Bẩm sư phụ, bởi vì người truyền đạt thời gian có chút gấp gáp, ta mới chỉ nhập môn mà thôi. Mai Tĩnh gật đầu nói. Môn công pháp này cũng không dễ, ngươi chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền nhập môn đã không dễ. Tiếp tục tu luyện. Chúng ta Lăng Tiêu phái tuy là đỉnh cấp tông môn trên giang hồ, nhưng mấy năm gần đây có dấu hiệu đứt quãng, người cái này đại đệ tử cũng mới chỉ là nhất lưu viên mãn cảnh giới, muốn đọ sức cùng Triệu Vô Cực còn thiếu rất nhiều. Nhưng cái này sôi huyết bí pháp có thể đền bù lại bên trong một phần, tới hôm đó ta đưa bảo kiếm của ta cho ngươi mượn, ngươi liền có thể có sức cùng Triệu Vô Cực đánh một trận. Triệu Vô Cực không sở trường dùng kiếm, hắn cái kia huyết ma kiếm chỉ là đeo cho vui mà thôi, không cần chú ý nhiều. Cẩn thận trảo pháp cùng chưởng pháp của hắn, nhất định không thể khinh thường. Vâng, sư phụ. Lui xuống tiếp tục tu luyện đi. Chờ đợi đệ tử của mình lui xuống, Mai Tĩnh lười nhác bày ra một cái chán chường tư thế. Không ngờ Lăng Tiêu phái của các nàng đến thời điểm này lại so với mấy môn phái khác lạc hậu một bước, đệ tử tuy thiên tư xuất chúng nhưng đều dừng bước ở nhất lưu cảnh giới, chưa hề có ai đột phá lên đỉnh phong cảnh giới tiếp nối bước chân của các trưởng bối trong môn phái. Nếu không nhanh hành động, chỉ sợ môn phái của nàng sẽ xuất hiện đứt gãy, sau đó xuống dốc. Mai Tĩnh cũng rất lo lắng, nàng đang phân vân không biết có nên để đệ tử cưỡng ép lĩnh hội một loại nào đó ý sau đó đột phá hay không. Dù sao bọn hắn môn phái gia đại nghiệp đại còn chịu nổi tiêu hao, nhưng nếu không có đỉnh phong đệ tử nối tiếp, tương lai chỉ sợ cực kỳ khó coi. Trong lòng thở dài sườn sượt, Mai Tĩnh nhìn về bên ngoài cửa sổ nhẹ giọng nỉ non. Âm hậu vạn tinh hà, không ngờ ta cùng ngươi đấu nửa đời cũng chưa bại, đến đời đệ tử của ta lại bại trên tay ngươi. Ở phương diện giáo dục đệ tử, ta thật không bằng ngươi. Vạn Tinh Hà chính là tên của âm hậu, chỉ là người đời đều gọi nàng biệt danh, dần dần lãng quên của nàng tên thật mà thôi. Chỉ có cái này Lăng Tiêu phái trưởng môn Mai Tĩnh đối thủ cũ mới luôn nhớ rõ tên nàng. Huyền Không tự phòng riêng, trụ trì Kiến Đức nhắm mắt mân mê Phật Châu, bên dưới đứng ba vị trẻ tuổi hòa thượng, mỗi người trên thân đều gồ lên cơ bắp, cường tráng vô cùng. Kiến Đức trụ trì mở miệng nói. Tự địch, lần này ngươi ra trận đi, thua cũng đừng để quá khó xem. Một cái đứng ở giữa trẻ tuổi hòa thượng cúi đầu đáp. Bên cạnh hắn hai vị hòa thượng trên mặt không thể hiện ra bất cứ cái gì ghen tị chi ý. Đơn giản vì bọn hắn biết, lần này Huyền Không tự không có cách nào cùng mấy cái môn phái còn lại tranh vị trí đầu, bọn hắn cũng không nguyện bại lộ quá nhiều bí mật cùng thực lực, bởi vậy chỉ đánh một cái qua sân thi đấu, chỉ hy vọng không thua quá sớm quá mất mặt mà thôi. Mà tên này tự địch có biệt danh Bất Động Thiên Cương tự địch chính là lấy phòng ngự nổi danh ở Huyền Không tự. Hắn lên đài Huyền Không tự chắc chắn cũng sẽ không thua quá nhanh, không sợ mất mặt mũi. Huyền Không tự đối với lần này tranh đoạt vốn cũng là hào hứng bừng bừng, nhưng bọn hắn sau khi biết được Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị từ Tiểu Bạch đám người đều là đỉnh phong cảnh, trải qua suy nghĩ một phen, quyết định chính là không tranh giành. Bọn hắn không quá thích tà những tranh đấu, vì một cái tàn bội mà bại lộ hết tất cả con bài tủ cùng nội tình, Kiến Đức cảm thấy không đáng. Chính vì vậy, Huyền Không tự lần này lâm trận đổi tướng. Bất Động Thiên Cương tự địch thay cho sư huynh hắn ra trận, cảnh giới nhất lưu viên mãn, vừa đủ. Tất cả môn phái đều đang có chuẩn bị của mình, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thời gian qua cũng cực kỳ vui vẻ. Lúc thì uống trà luyện công, lúc thì đùa nghịch tiểu lưu manh khiến cho Tiếu Mị Mị mặt đỏ ửng không thôi, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Cuối cùng, ngày võ đài mở ra cũng đã tới, tất cả anh hào trong thiên hạ đổ dồn về Thiên Vân Thành chỉ để xem một trận quyết đấu này. Xem rốt cuộc ai mới có thể từ giữa hàng trăm hàng ngàn người tuổi trẻ Tuấn Kiệt ôm được danh hiệu giang hồ đệ nhất Tuấn Kiệt, chiếm được hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 398, Cao Thủ Tụ Hợp. Tiếu Mị Mị khoác lên tay Triệu Vô Cực đứng trên quảng trường, ở bên kia chính là một cái khán đài to lớn, bên dưới đã kín chật cả người. Tiếu Mị Mị xinh đẹp vô cùng bắt mắt. Nhưng xung quanh Triệu Vô Cực một mét không có một ai dám tới gần, bởi vì khí tràn của Triệu Vô Cực quá mạnh mẽ. Hắn ánh mắt lúc này tràn đầy sắc bén nguy hiểm, như là một con hổ dữ đang bảo vệ lãnh thổ của mình, bất kỳ người nào dám cả gan tiếp cận Tiếu Mị Mị đều sẽ bị hắn tiến hành cảnh cáo. Xung quanh hắn bầu không khí vô cùng trầm trọng đáng sợ, những cái này mộ danh mà tới võ giả thực lực cũng không cao, bọn hắn bị Triệu Vô Cực khí thế dọa sợ, liền ngoan ngoãn tránh ra một khu vực. Bởi vậy Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đứng ở đó vô cùng thoải mái, Tiếu Mị Mị cũng tận hưởng cảm giác này. Nàng võ công mạnh mẽ, là thiên chi kiêu tử, lại là mỹ nữ vốn nên được hưởng đặc quyền. Mà bên cạnh nàng nam nhân của nàng cũng không hề là cái gì đơn giản hạ người, bởi vậy đối với Tiếu Mị Mị mà nói, bọn hắn được hưởng đặc quyền có khu vực đứng của riêng mình mới là bình thường, không có mới là chuyện lạ. Dù sao thế giới này giang hồ cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi thực lực đủ, đừng nói chiếm một mét vị trí đứng, mà là 10 mét người khác cũng phải nhường cho ngươi, không ai dám lấn vào dù chỉ là một chút. Trên võ đài bày ra năm bục cao, chưa hề có người đứng lên, nhưng từ bên trong một tiếng trống to lớn nổ vang, năm vị đỉnh phong cường giả của năm đỉnh tiêm tông môn mạnh mẽ nhất trên giang hồ đồng thời phát động thân pháp, từ phía xa trên đỉnh tòa nha xuất hiện nhanh chóng hướng bên này phi thân lao tới. Bọn hắn tốc độ đều đặn vô cùng, xếp thành một hàng ngang, không hề nhanh hay chậm một chút nào. Có thể nói khống chế tốc độ tỉ mỉ vô cùng. Tuy bình thường tranh đấu lẫn nhau, nhưng đôi lúc các trưởng môn vẫn là có thể tạm gác lại hận thù một phen thể hiện ra đỉnh phong cường giả trận thế cùng phong độ. Lúc bọn hắn đang phi thân lao xuống, tiếng trống không ngừng vang lên dồn dập, thanh thế vô cùng hạo đại. Năm người hướng đài cao bay tới, phân biệt đứng ở trên năm cái đài cao, tiếng trống lúc này cũng lập tức dừng lại. Năm vị trưởng môn đại diện cho năm cái đỉnh tiêm tông môn trên giang hồ, nay tập hợp về Thiên Vân Thành tổ chức võ đài thi đấu, mục đích không phải chỉ vì cái này bảo vật tàn bội mà còn là để cho môn nhân đệ tử của mình có cơ hội lịch luyện một phen. Bên trên đài cao ở giữa một vị trung niên đi tới, thình lình lại là Vấn Kiếm Tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa. Triệu Vô Cực lúc này mới chú ý tới, đối phương tuổi gần 50, mái tóc hơi có điểm bạc, nhưng tinh khí thần đầy đủ, bước đi long hành hổ bộ có một vận luật đặc biệt. Trên tóc đội lên một cái đạo quan, bên hông mang kiếm, khuôn mặt thon dài ánh mắt sắc bén, tuy lớn tuổi nhưng không mất đi phong độ của một vị đỉnh phong cao thủ. Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường nhanh chóng liền tới vị trí của Triệu Vô Cực. Ánh mắt hắn chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền rời đi. Triệu Vô Cực cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi hắn liền cảm giác được một cổ nguy hiểm cảm giác rình rập khiến cho tim hắn đập nhanh mấy nhịp. Đối phương tuy không cùng hắn trực tiếp có thù gì, nhưng Triệu Vô Cực hoành không xuất thế cản trở con đường của tứ đại môn phái khiến bọn hắn lâm thời phải thay đổi kế hoạch thật không dễ chịu chút nào, trong lúc vô hình tứ đại môn phái cũng không có ai đối với hắn có hảo cảm. Kể cả nổi tiếng hiền lành từ Bi Độ Lượng Huyền Không Tự cũng đối với Triệu Vô Cực ánh mắt lành lạnh không thân thiện. Triệu Vô Cực cười lạnh trong lòng, người không bị người khác ghen ghét chính là người tầm thường. Hắn bị mấy cái này đỉnh tiêm tông môn ghen ghét chứng tỏ hắn càng mạnh mẽ đến để cho bọn hắn phải tức giận phải kiên kỵ. Đương nhiên cái giá của nó cũng không nhỏ, Triệu Vô Cực chỉ căng sờ cơ thất thế một lần, không ít người lập tức sẽ nhảy ra bỏ đá xuống giếng, muốn một cước đạp hắn rơi xuống nước. Hiền Tụ Nghĩa giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng, đám đông lúc này vẫn còn chưa quá tập trung, không ít người vẫn là nhao nhao nói chuyện. Hiền Tụ Nghĩa vận công, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ của hắn lan ra toàn trường mang theo đỉnh phong cao thủ uy thế phủ xuống, không ít người bị khí thế của hắn chấn nhiếp, đang oang oang nói chuyện cũng lập tức ngậm mồm lại. Hiền Tụ Nghĩa lúc này mới bắt đầu nói. Mọi người nếu đã đến đây hẳn cũng đã biết mục đích của ngũ đại môn phái tổ chức võ đài thi đấu lần này. Chính là tìm ra chủ nhân của danh hiệu thiên hạ đệ nhất tuấn kiệt đồng thời hắn sẽ là chủ nhân miếng tàn bội của một vị cao thủ 300 năm trước. Chúng ta sẽ dùng thời gian một buổi sáng đăng ký tham gia, mọi người xếp hàng theo trật tự, buổi chiều liền bắt đầu thi đấu. Mỗi người thi đấu đều sẽ bốc thăm số thứ tự, sau đó số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4, số cuối cùng nếu không có cặp liền trực tiếp vào vòng trong. Đánh vòng loại là hình thức một chọi một, ai không thể thi đấu hoặc chủ động nhận thua liền có thể dừng lại trận đấu. Khi trọng tài đã tuyên bố kết thúc trận đấu vẫn cố tình tấn công đối phương, trọng tài có quyền đối với ngươi ra tay trừng phạt. Trong trận đấu, đao kiếm không có mắt, sinh tử tự liệu, mọi người tự mình cân nhắc. Hắn nói đến đây dừng một chút để cho mọi người có thể tiêu hóa được hết thông tin, không ít người lập tức xì xào bàn tán. Vốn tưởng rằng thi đấu lần này không hề có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng đối phương vậy mà nói ra lôi đài chính là sinh tử tự lo liệu, vậy vấn đề liền có chút khó. Không ai dám đảm bảo mình trong lúc chiến đấu liền có thể đảm bảo hoàn toàn không bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đao kiếm vô tình giao thủ chỉ trong nháy mắt, nếu tính mạng không được đảm bảo, đối thủ rất có thể sẽ cố tình lờ đi một số luật lệ ra tay tàn độc. Mạng sống của mỗi người tự biết quý trọng, tu luyện cũng không dễ, không thể vì một cái không rõ công năng tàn bội mà liều cả tính mạng được. Nhưng người tài cao liền gan lớn, bọn hắn cũng vô cùng tự tin. Bọn hắn trong lòng luôn nghĩ, đối phương sẽ thua, đối phương không thể đánh bại được hắn. Bởi vậy, câu nói vừa rồi dọa được không ít người, nhưng một số lớn vẫn là mặt không đổi sắc. Hiền Tụ Nghĩa lại cao giọng nói ra. Chúng ta đánh ra chọn ra ba vị mạnh mẽ nhất cao thủ. Trận chung kết chính là hỗn chiến ba người. Các ngươi có thể phối hợp công kích cũng có thể tự mình chiến đấu, tất cả đều xem bản thân ngươi thể hiện. Nhưng bởi vì số lượng người quá lớn, chúng ta cũng không có nhiều thời gian cùng công sức như vậy đi sàng lọc, người muốn tham gia đều phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một là dưới 30 tuổi, hai là nhất lưu cảnh cao thủ trở lên. Các ngươi thấy ở bên tay của ta chính là một cục trắc niên thạch, dùng để trắc thí niên kỷ của mọi người. Nếu các ngươi 30 tuổi, vậy vẫn có đủ tư cách tham gia, nhưng chỉ cần 31 tuổi, vậy thì xin mời vui lòng đi xuống. Đủ điều kiện tuổi tác, xin mời sáng lên cương khí như vậy thủ tục đăng ký liền xong. Ở đây có tới 10 cục trắc niên thạch có thể liên tục hoạt động, các ngươi không cần lo lắng không tới lượt mình. Nếu ai cố tình không xếp hàng hoặc ở đằng sau gây rối, hộ vệ đội của ngũ đại môn phái sẽ đứng ra duy trì trật tự. Trong chiến đấu không được phục dụng đan dược, còn lại tất cả mọi loại thủ đoạn như là ám khí đều được cho phép. Cuối cùng nhắc lại một lần, võ đài đao kiếm vô tình, sinh tử tự liệu. Nói xong hắn liền hướng đằng sau đi trở lại, không để ý bên dưới đám người bắt đầu ồn ào thảo luận. Một người không phục nói. Tại sao chỉ cho nhất lưu cảnh lên đài? Chúng ta nhị lưu cũng muốn lên biểu diễn của mình võ công, dương danh giang hồ. Đúng vậy, ta không phục, yêu cầu mở ra nhị lưu võ đài. Hắc hắc, các ngươi đám này nhị lưu yếu gà kêu gào cái gì? Các ngươi đánh phá được nhất lưu cương khí sao? Các ngươi chịu nổi đỉnh phong cảnh khí thế sao? Nhìn thấy Triệu Vô Cực đứng bên kia không? Ngươi so với hắn một cọng lông còn yếu cũng muốn lên đài. Đúng thật là không biết mất mặt xấu hổ. Nhị lưu liền không có nhân quyền sao? Ta phản đối. Chúng ta cũng muốn được chiến đấu. Hiền Tụ Nghĩa đang đi bỗng nhiên dừng bước chân lại, hắn mạnh mẽ quay người lại phách ra một chưởng. Chưởng kình hóa thành một bàn tay hướng về phía người kêu gào to nhất kia phách tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Tên kia chỉ là nhị lưu cảnh, sao có thể tránh né được đỉnh phong cảnh lại là đỉnh tiêm tông môn trưởng môn một chưởng, trong nhất thời bị một chưởng đánh trúng ngực, vang lên một tiếng gãy xương âm thanh, áo quần hắn cũng theo đó nổ tung. Hắn như là một cái rách tung tóe búp bê văng xa 10 mét mới dừng lại được, nằm im bất động, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người bị Hiền Tụ Nghĩa hành động kinh sợ, lập tức im lặng nhìn hắn. Hiền Tụ Nghĩa lúc này lạnh nhạt lên tiếng. Đây là ngũ đại môn phái quyết định, các ngươi muốn quyết đấu, muốn thể hiện, ta ngay bây giờ có thể cho các ngươi cơ hội. Ai muốn cùng ta quyết đấu, đánh bại ta, ngày mai danh tiếng của ngươi sẽ ở trên khắp giang hồ được người người biết tới. Cho dù là hang cùng ngõ hẻm, cũng sẽ không ai không biết ngươi. Thế nào, có ai muốn lên thử không? Hắn giọng nói lạnh nhạt, nhưng hành động quả quyết lại làm cho đám võ giả này đều im bằng bạc. Nói đùa, Hiền Tụ Nghĩa ở trên giang hồ được xưng danh Thiên Kiếm Hiền Tụ Nghĩa, hắn là Vấn Kiếm Tông tông chủ, ở trên giang hồ là đỉnh tiêm tông môn, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, chưa kể bản thân hắn cảnh giới hoàn toàn là nghiền ép hết tất cả mọi người ở đây. Cùng hắn đánh, không khác gì đi chết. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt lạnh lạnh nhìn đám người, thấy không ai lên tiếng liền nói. Vậy được rồi, cứ theo như lời ta nói mà làm. Ai còn kêu gào, hộ vệ đội tiếp đón. Hắn quay người lại trở lại, mọi người lúc nãy cũng không dám có cái gì ý kiến bất mãn, nếu không chỉ sợ sẽ giống tên vừa rồi bị một chưởng phách tan xương nát thịt. Triệu Vô Cực ngược lại là cười nói. Chính phái nhân sĩ mà hành động dứt khoát còn hơn cả tà phái nhân sĩ, lúc nãy ta còn tưởng rằng là Hắc Nhật Tông tông chủ đang ra tay đâu. Tiếu Mị Mị cười khẽ nói. Vô Cực, chúng ta lúc nào lên? Triệu Vô Cực cười nói. Ta không muốn xếp hàng quá lâu. Không bằng tranh vị trí đầu tiên, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi chiều thi đấu a. Tiếu Mị Mị gật đầu, Triệu Vô Cực nói thế nào nàng liền làm như thế là được. Triệu Vô Cực đi tới, không ai dám cản đường hắn, đều nhanh chóng thôi lui sang một bên nhường hắn trước tiên lên khảo thí tư cách. Triệu Vô Cực đứng lên đầu tiên, hắn ngoảnh đầu nhìn sang. Thình lình bên cạnh hắn bốn vị khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Bọn hắn cũng giống như Triệu Vô Cực, không thích chờ đợi. Một cái tuổi trẻ hòa thượng, ăn mặc y phục bó sát, trên cổ đeo một chuỗi hạt, trên tay cầm một cái thiết côn. Cơ bắp của hắn cũng bởi vì bị y phục bó vào mà hiện lên có chút căng phồng, nhìn qua có vẻ lực lượng rất lớn. Đối phương nhận ra Triệu Vô Cực ánh mắt, liếc mắt nhìn một cái sau đó gật đầu, không hề tỏ thái độ gì. Một cái khá lớn tuổi thanh niên, trên nếp còn kéo ra hai đạo râu được cắt tỉa chỉnh tề. Đối phương trên tay cầm một thanh tạo hình xa hoa bội kiếm. Cảm nhận được Triệu Vô Cực ánh mắt liền trừng trở lại, khiêu khích ý vị mười phần. Nhưng Triệu Vô Cực lại ở trên người của hắn cảm nhận được một cổ phong trần chi ý, có vẻ như là một cái phong lưu không bị trói buộc công tử ca vậy. Người thứ ba chính là một cái cao tráng đại hán, trên tay cầm một thanh cự kiếm. Hắn thấy Triệu Vô Cực nhìn tới liền hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, một bộ không quan tâm dáng vẻ. Người cuối cùng chính là một cái ăn mặc cực kỳ có phong cách riêng, giống như là tông phái thanh niên. Triệu Vô Cực từ trang phục trên người đối phương đối chiếu nhìn ra, hẳn là người của Hắc Nhật Tông. Đối phương đối với Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn tới liền hơi ngẩng cao đầu lên một chút, dùng nửa ánh mắt nhìn hắn. Đây chính là khinh bỉ thái độ a, xem ra đối phương rất cao ngạo đây. Tiếu Mị Mị còn định nói gì, đằng sau liền truyền tới một cái âm thanh quen thuộc nói to. Hôm nay thật là náo nhiệt a, Bách Hiểu Sinh ta suýt chút nữa ngủ quên, may mắn vừa đến kịp, ha ha ha ha ha. P.S. Hôm nay đi uống với lớp về ngủ SML, tối dậy mới viết được mấy chương. Các đạo hữu thông cảm tí. Đây là mấy chương đệm nói rõ các môn phái chuẩn bị cùng tình huống phát triển sau này, một số âm mưu sẽ được diễn ra, xin chờ hồi sau sẽ rõ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 399, đều đủ tư cách. Giọng nói của Bách Hiểu Sinh vừa vang lên cũng kéo trở lại Triệu Vô Cực chú ý, tên này đúng thật là ở đâu náo nhiệt ở đó liền có hắn. Bách Hiểu Sinh cũng được không ít người biết tới, vừa xuất hiện liền được không ít người chắp tay chào hỏi, nhân khí tốt vô cùng. Một người trong đó lên tiếng hỏi. Bách huynh, ngươi nhìn xem mấy người ở phía trước khí thế rất cường đại a, không bằng huynh giới thiệu cho chúng ta một chút để mở rộng tầm mắt. Bách Hiểu Sinh gật đầu nhìn qua, sau đó không nhịn được liền hít một ngụm khí lạnh. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tất cả đỉnh cấp thiên tài trên giang hồ đều tụ tập về đây hay sao? Các ngươi nhìn người mặc bộ đồ màu đen xem lẫn đỏ mang phong cách tông giáo kia, vị kia chính là thánh tử của Hắc Nhật Tông, bế quan đã một thời gian khá lâu, hẳn là vì trận đấu võ đài lần này mà xuất quan. Trước đây hắn cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn, lần này võ đài có Triệu Vô Cực từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị ba người này đỉnh phong cảnh giới tham gia, Hắc Nhật Tông thánh tử phải tự mình xuất chiến, chắc chắn hắn cũng đã đột phá tới đỉnh phong cảnh giới, còn là dưới 30 tuổi đỉnh phong cảnh cao thủ a. Mọi người không nhịn được đều dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia, quả nhiên người thanh niên kia trên người phục sức ở bên tay phải có một cái nhỏ bé Hắc Nhật Tông cờ huy, Bách Hiểu Sinh lời nói 89 phần liền chính xác. Hắc Nhật Tông thánh tử thấy mọi người nhìn mình cũng không sợ hãi, ngược lại đầu ngẩng cao hơn, tỏ ra một bộ khinh thường chúng sinh vẻ mặt, giống như hắn mới là trung tâm của thiên địa này, mọi người phải ở quanh hắn vận chuyển vậy. Bách Hiểu Sinh lại hít một ngụm khí lạnh nói ra. Các ngươi nhìn, vị kia mặc một bộ để hở ngực quần áo Vấn Kiếm Tông đồng phục. Hắn chính là đệ tử của Vấn Kiếm Tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa, đồng thời là đại sư huynh của Vấn Kiếm Tông. Thời gian gần đây đều một mình phiêu bạt trên giang hồ ít có tin tức, bởi vậy mọi người cũng dần lãng quên đi hắn. Hắn hôm nay đến đây chắc chắn là đại diện cho Vấn Kiếm Tông thi đấu võ đài. Trước đây cảnh giới của hắn cũng là nhất lưu viên mãn, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đã là đỉnh phong cảnh cường giả. Mọi người không nhịn được lại dồn đập đổ dồn ánh mắt nhìn về bên kia, chỉ thấy Nhất Kiếm Khinh Nhược Hàn đưa tay lên trước miệng ngáp một cái, sau đó lấy ra bầu rượu uống một ngụm, một bộ phong khinh vân đạm không giống như đang đi thi đấu dáng vẻ. Bách Hiểu Sinh nhìn về phía hai người còn lại mới xem như thở ra một hơi, tâm lý có chút thăng bằng nói. Hết hồn, ta còn tưởng tất cả mọi người đều phái ra đỉnh phong cao thủ đây. Vị này hòa thượng chính là Bất Động Thiên Cương Tự Địch. Hắn cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn, cũng chưa hề có dấu hiệu đột phá. Hòa thượng này Phật Pháp cao thâm, một thân ngoại công tu luyện rất ghê gớm cương khí cứng chắc đến cực hạn. Trên giang hồ có thể so độ cứng của cương khí với hắn, quả thật không mấy người. Còn vị kia mang theo đại kiếm người, chính là Lăng Tiêu Phái Mãnh Sư, Đại Ba. Hắn kiếm kỹ mạnh mẽ cương dương, trong cương lại có nhu, không hề mất đi sự hòa hợp có thể nói trong tay hắn kiếm là một cái vô cùng khó đối phó vũ khí. Vũ khí nhẹ không chịu nổi hắn cường công, vũ khí nặng lại không chịu nổi hắn tốc độ tấn công. Đối phương cũng không phải cái gì gà mờ kiếm khách, nói chung cảnh giới thua một chút, nhưng thật sự rất khó chơi. Bách Hiểu Sinh giới thiệu xong một loạt, Mãnh Sư Đại Ba giống như không kiên nhẫn, đi lên trước nói. Các ngươi làm việc chậm chạp quá. Để ta mở màn cho. Nói xong hắn đưa tay đặt tên Trắc Niên Thạch, bên trên một đạo quang hoa lóe lên một cái, hiện lên 28. Người khảo thí lớn tiếng hô. 28 tuổi. Hợp cách. Mời sáng lên cương khí. Đại Ba hiện lên cương khí hộ thể của mình, khảo thí sư nói. Hợp cách, người tiếp theo. Bách Hiểu Sinh lúc này che miệng nói. Cái kia Trắc Niên Thạch cũng không phải của giang hồ chúng ta đồ vật mà là của tu tiên giả. Đương nhiên nó cũng không phải cái gì cao cấp mặt hàng, dù sao cao cấp quá chúng ta cũng không thể có được. Bởi vì tu tiên giả cũng không phải hoàn toàn đóng kín, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đem một số thứ linh tinh mang ra ngoài đổi lấy phàm tục tiền bạc để tiêu xài, hoặc là từ các đời trước để lại đồ vật, liên minh ngũ đại môn phái mới có thể lấy ra được 10 viên Trắc Niên Thạch này làm khảo thí đồ vật. Có thứ này, ai cũng đừng hòng gian lận. Có tên Bách Hiểu Sinh này ở đây giải thích, mọi người đều nhanh chóng trướng kiến thức. Triệu Vô Cực cũng đang lắng tai nghe hắn nói chuyện, tên này cái gì cũng biết một chút, thật thú vị. Tiếp theo, tên hòa thượng liền nhanh chóng đi tới, hắn từ lúc xuất hiện chưa nói qua cái gì, một bộ trầm tĩnh vẻ mặt. Đặt tay lên Trắc Niên Thạch, bên trên lóe lên một cái quang hoa, hiện lên 29 chữ. 29 tuổi, hợp cách, mời sáng cương khí. Không chút áp lực. Tên hòa thượng cũng qua ải. Bên dưới có người lúc này nói ra. Không phải Thiên Cơ các cũng không biết Triệu Vô Cực tuổi tác thực sự sao? Lần này chẳng phải là Triệu Vô Cực sẽ ở trước mặt mọi người bại lộ tuổi tác của hắn sao? A, đúng vậy, ta thật chờ mong a. Không biết Triệu Vô Cực được công nhận là trẻ tuổi nhất đỉnh phong cảnh võ giả rốt cuộc bao nhiêu tuổi a, nhìn hắn thật trẻ. Hắc hắc, ta khâm phục nhất chính là hắn có thể lấy được phương tâm của Tiếu Mị Mị, phải biết nàng năm xưa ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng sát phạt quyết đoán, vô cùng hung ác hạ người a, vậy mà bây giờ ở bên Triệu Vô Cực ngoan đến như là một cái mèo con, Triệu Vô Cực chắc chắn đã chinh phục được nàng, không ở trên võ công phương diện thì chính là cái kia phương diện a, hắc hắc hắc. Đừng cười, nụ cười của ngươi thật bị ổi, ngươi có biết không? Mau im đi, không sợ Triệu Vô Cực một chưởng đánh chết ngươi sao? Sợ cái quần, chỗ này người đông như vậy, đã đứng ra thi đấu còn không cho người khác bình luận hay sao? Ha ha, ngươi hẳn là quên tấm gương của tên kia, muốn bị đánh chết mới hiểu ra phải không? Triệu Vô Cực tuy nghe thấy bọn hắn lời bình luận nhưng chỉ lẳng lặng không nói gì, Tiếu Mị Mị thì giống như không quan tâm đồng dạng, phản cư như vậy đứng bên cạnh hắn đối với hắn nở nụ cười ngọt ngào. Tiếp theo Triệu Vô Cực cũng chưa động. Tên thánh tử không chờ được nữa cũng liền bước lên đài cao. Mọi người nhanh chóng nhìn lại, thánh tử mấy năm nay bế quan, hắn có thể nào đã vượt qua 30 tuổi hay không? Hắn có mất đi tham gia võ đài tư cách hay không? Chỉ thấy thánh tử nhanh chóng đặt tay lên, quang hoa lại lóe lên, hiện lên một chữ 29. Thảo thí sư cao giọng nói. 29, hợp cách. Mời sáng cương khí. Đối phương rất phối hợp làm theo. Triệu Vô Cực dựa vào cương khí của hắn trình độ cũng nhận ra, tên này đúng thật không đơn giản. Tuy đối phương cũng không toàn lực phát động cương khí, nhưng cương khí của hắn cũng đủ dày nặng, cứng chắc, nếu Triệu Vô Cực gặp phải hắn cũng chưa chắc chiếm được cái gì ở trên phòng ngự chỗ tốt. Quả nhiên đỉnh tiêm tông môn đi ra thiên kiêu, không một cái nào là yếu đuối mặt hàng. Thánh tử đủ tư cách tham gia, mọi người đều thở dài một hơi. Dù sao bọn hắn muốn xem một hồi long tranh hổ đấu. Chứ không phải là Triệu Vô Cực nhóm ba người độc chiếm bảo vật a. Tiếp theo chính là Vấn Kiếm Tông vị kia khinh nhược hàng đại sư huynh, hắn một bộ lười nhác đến chết dáng vẻ đi lên đặt tay lên bên trên, 30 chữ liền hiện lên. Các thí sư hô to. Hợp cách, mời sáng cương khí. Đối phương cương khí không giống như mọi người cứng rắn mà lại mang một cái nhẹ nhàng gợn sóng đang lưu động, như là bên ngoài cơ thể hắn được trùng lên một lớp nước vậy, trông vô cùng xinh đẹp. Khinh nhược hàng rời đi. Trước khi rời đi hắn ánh mắt đảo qua Triệu Vô Cực một cái, trong lười nhác đôi mắt kia hiện lên một vẻ tò mò, nhưng rất nhanh liền biến mất, bước chân nhẹ nhàng đi hướng xa. Hắn lúc này thủ tục đã xong chỉ cần chờ bốc thăm số thứ tự nữa mà thôi, Triệu Vô Cực có bí mật gì tuổi tác là bao nhiêu, hắn bây giờ không có hứng thú quan tâm lắm. Nếu đối phương bị bại dưới kiếm của hắn, vậy thì có cái gì bí mật hay tuổi tác đều không quan trọng, mọi người sẽ chỉ nhớ tới chiến thắng của hắn mà thôi. Lúc này chỉ còn có Từ Tiểu Bạch, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị vui vẻ nói ra. Để ta lên trước cho. Triệu Vô Cực gật đầu, Tiếu Mị Mị thả tay ra hướng đài cao đi tới. Nàng ánh mắt khẽ đảo qua sư phụ nàng đài cao chỗ, âm hậu mặt không đổi sắc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một cái, Tiếu Mị Mị bước chân càng nhanh hơn đi tới trước khảo thí thạch. Nàng đặt tay lên, một luồng quang hoa cũng lóe lên, hiện lên chữ 17. 17 tuổi, hợp cách. Mời sáng lên cương khí. Bên dưới đám người đã không có cái gì tâm tư xem tiếp Tiếu Mị Mị cương khí, nàng là đỉnh phong cao thủ, không thể nghi ngờ. 17 tuổi đỉnh phong cao thủ a, là sự thật. Âm hậu lần này nhặt được bảo bối a, Cực Nhạc Ma Tông tương lai chắc chắn phồn thịnh. Ngươi không biết thật hay giả vờ không biết. Tiếu Mị Mị bây giờ đã xem như xuất sư rồi, nàng chính là Triệu Vô Cực bạn gái, Cực Nhạc Ma Tông chân truyền đệ tử có nam nhân liền xem như xuất sư. Chỉ treo một cái đệ tử sư phụ danh phận mà thôi. Nàng làm sao có thể dẫn dắt Cực Nhạc Ma Tông? Đúng a, ta có chút quên, cảm ơn huynh đài chỉ điểm. Nhưng nàng 17 tuổi đỉnh phong cảnh, đúng thật là có chút dọa người a. Không chỉ nàng, mà Từ Tiểu Bạch cũng tầm tầm như thế, các ngươi nên quan tâm, chính là Triệu Vô Cực bao nhiêu tuổi. Hắn tuổi thật sự là một ẩn số a. Từ Tiểu Bạch hướng Triệu Vô Cực gật đầu ra hiệu, sau đó nhanh chân bước lên. Tay đặt lên trắc thí đài, 18 chữ hiện lên. Trắc thí sư lớn tiếng nói. 18 tuổi, hợp cách. Sáng cương khí. Bên dưới mọi người sớm đã biết chính là như vậy, cũng không có quá bao nhiêu ngạc nhiên. Tiếu Mị Mị vẫn so với Từ Tiểu Bạch càng thiên tài hơn một chút a, nàng mới chỉ 17. 17 thì làm gì? Âm hậu cũng không thể dùng nàng, nàng lại là danh hoa có chủ, chủ nhân này lại rất hung, đúng thật là củ cải đều bị heo cho ủi. Triệu Vô Cực mà là heo thì ngươi là cái gì? Côn trùng. Sâu kiến. Dời. Không sợ chết có thể tiếp tục bàn tán, Triệu Vô Cực thế nhưng mà nổi tiếng hẹp hòi, hắn nghe thấy các ngươi nói xấu hắn chắc chắn sẽ ra tay đấy, ha ha. Im lặng nào, ta muốn xem Triệu Vô Cực khảo thí. Bên dưới loạn thành một bầy, Triệu Vô Cực lúc này mới thở ra một hơi. Cuối cùng cũng đến lượt ta a, xem ra hôm nay phải lộ ra một chút nội tình rồi. Triệu Vô Cực bước chân bắt đầu hoạt động, ở đây đám người tinh thần cũng nhanh chóng bị tập trung lại. Không ai biết Triệu Vô Cực là bao nhiêu tuổi, chỉ biết 3 năm trước hắn xuất hiện trên giang hồ, vẫn là một cái thiếu niên, nhưng thực lực cao tốc tăng trưởng, bây giờ đã trở thành một cái cường giả, thân hình cũng thẳng tắp kéo tới thanh niên trình độ. Số tuổi của hắn cũng luôn là một ẩn số. Không ít người còn hoài nghi, hắn là từ trong bụng mẹ liền tu luyện hoặc là lão quái vật trùng sinh. Nhưng hôm nay, Triệu Vô Cực tuổi tác thật sự sẽ ở trước thế nhân trưng bày ra, không bị giấu giếm. Theo mỗi bước chân của Triệu Vô Cực, mọi người sự chú ý đều bị tập trung đến trên người hắn, tiếng nói chuyện bàn tán cùng cười đùa cũng đều dừng lại. Lúc này cả mấy ngàn mấy vạn người vây xem, cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức mọi người như là chúng tinh phủng nguyệt, vây xem một mình Triệu Vô Cực vậy. Triệu Vô Cực bước chân cuối cùng cũng dừng lại, hắn đến trên đài, đặt tay lên trắc niên thạch. Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều trợn to nhìn chằm chằm vào bên này, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ qua cái gì kinh thiên tin tức giống như vậy. Mà Triệu Vô Cực, rốt cuộc cũng giơ lên tay phải của mình, hướng bên dưới từ từ đặt xuống. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 400, 5 tuổi. Trong lúc Triệu Vô Cực bắt đầu đi lên, bên trên đài cao, thánh chủ hướng âm hậu cười nói. Ngươi đệ tử rất khá a, so với ngươi năm xưa càng mạnh. Âm hậu cười nhạt nói. Nhưng nàng không còn là người của ta nữa rồi. Thánh chủ không cho là đúng. Có câu trai không dựng vợ gái lớn gả chồng. Đệ tử của ngươi cũng không cần làm thánh nữ, nàng nếu gặp được người vừa ý thì cũng không thể miễn cưỡng nàng vì ngươi thủ hộ môn phái a, dù sao lúc đầu nhập môn ngươi cũng không nói nàng nhất định phải sống cô độc cả đời, thủ hộ Cực Nhạc Ma Tông của ngươi đúng không? Âm hậu liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Không nói thì đúng là không nói, nhưng nuôi dạy nàng bao nhiêu năm cuối cùng nàng theo người khác tìm kiếm hạnh phúc của mình, ta cũng có chút thất lạc mà thôi. Thánh chủ ánh mắt đảo một vòng dùng treo đùa giọng điệu nói. Không bằng nhận một cái nam đệ tử làm đệ tử thân truyền đi, sau này hắn có nữ nhân cũng sẽ hướng tông môn ngươi dẫn về, không cần phải như vậy ngơ ngơ ngác ngác liền mất đi một cái thân truyền đệ tử a. Âm hậu hừ lạnh. Ngươi không phải là không biết chúng ta tông môn chúng ta truyền thống a, hơn nữa ta cũng không phải cùng nàng liền đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là quan hệ không còn được như xưa mà thôi. Bên này Vấn Kiếm Tông tông chủ Thiên Kiếm Hiền Tụ Nghĩa cũng lên tiếng nói. Các ngươi nhìn đoán xem, tên Triệu Vô Cực kia sẽ là bao nhiêu tuổi? Thật là hiếu kỳ a. Âm hậu im lặng không đáp, lão nương sẽ không nói cho các ngươi hắn mới 5 tuổi, còn chưa cùng đệ tử của ta chính thức làm chuyện đó đây. Lăng Tiêu Phái Mai tĩnh lạnh nhạt nói. Không cần đoán, hắn bây giờ sẽ lộ ra ngay thôi. Nếu là một cái lão quái vật tu luyện trùng xuân công pháp thì... Nói đến đây nàng không hề nói nữa mà đưa ánh mắt nhìn về phía âm hậu mong từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó. Nhưng đáng tiếc âm hậu mặt trầm tĩnh như nước, không hề có cái gì xúc cảm. Huyền Không Tự Kiến Đức Đại Sư lên tiếng. Thì chúng ta phải cẩn thận một chút, vì trên giang hồ chưa hề nghe nói qua có vị nào cao thủ có loại kỳ công này mà còn sống. Đúng vậy, nếu quả thật có người có được loại kỳ công này, hắn tu luyện chỉ sợ cảnh giới sẽ cực kỳ cao thâm. Mấy cai đỉnh ti môn phái luôn luôn muốn nắm bắt rõ trên giang hồ bất kỳ cao thủ nào hoành không xuất thế để có thể phân phó xuống dưới đối sách, tránh cho môn hạ của mình chịu thiệt. Mà Triệu Vô Cực thể hiện kinh người, sớm đã đi vào tầm ngắm của mấy vị đỉnh phong nhân vật ở đây. Thánh chủ cười nói. Hiền Tụ nghĩ ngươi có muốn đoán một chút không, xem hắn trên 13 tuổi hay dưới 15 tuổi, chỉ cần chọn một là được. Cá một cái 2000 năm linh dược, thế nào? Hiền Tụ Nghĩa liếc mắt nhìn đối phương. Cười lạnh. Cược thì cược, ai sợ ai? Ta đoán hắn trên 15 tuổi. Thánh chủ cười nhạt nói. Được, vậy chúng ta cùng chờ xem. Triệu Vô Cực bắt đầu đặt tay lên trắc niên thạch, hắn cũng có chút lo lắng. Trước lúc trùng sinh, hắn là một cái 18 tuổi thiếu niên. Bây giờ hắn 5 tuổi, tính tổng ra chính là 23 tuổi. Nhưng hắn nói cùng Tiếu Mị Mị hắn là 5 tuổi, nếu cục trắc niên thạch này ra cái gì yêu thiêu thân, hắn chỉ sợ có 5 cái miệng cũng không tốt giải thích. Triệu Vô Cực tâm trạng có chút lo lắng, bởi vậy tay của hắn thả được đặc biệt chậm chạp, khiến cho đám người ở bên ngoài vây xem căng thẳng vô cùng. Không ít người liên tục nuốt nước bọt, chờ xem Triệu Vô Cực rốt cuộc là bao nhiêu tuổi. Không ít người thì trong lòng mắng to, ngươi mau thả tay xuống a, sao lại chậm như vậy? Triệu Vô Cực cho dù lại chậm cũng sẽ có lúc kết thúc, tay của hắn rốt cuộc cũng đặt lên trắc niên thạch. Trên trắc niên thạch quang hoa lóe lên, mọi người ở đây đều trợn to mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ánh sáng lóe lên, Triệu Vô Cực tim cũng tăng nhanh mấy phần, hắn rất sợ, bản thân sẽ nhảy ra cái gì 23 tuổi con số. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, bên trên hiển thị lên chính là một cái năm chữ. Trắc thí sư ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía trắc niên thạch, hắn cảm giác, trắc niên thạch có phải hay không hỏng rồi. Tại sao một cái đỉnh phong cảnh cường giả thiếu niên, lại chỉ có 5 tuổi? Cho dù là thiên tài đến cỡ nào, làm sao có thể chỉ dùng từng đó số tuổi đạt được tới cảnh giới này? Chắc chắn là ở đâu có sai sót a. Cục trắc niên thạch này hỏng rồi. Nhưng sao lúc trước mọi người dùng đều tốt, sao đến lượt Triệu Vô Cực lại xảy ra sự cố rồi? Triệu Vô Cực thở phào nhẹ nhõm, hướng trắc thí sư nói. Ngươi có thể báo ra kết quả được rồi đấy. Trắc thí sư có chút không biết làm sao, hắn chính là sợ cái này trắc niên thạch bị sai, gây ra lỗi lầm. Nhưng để hắn nói ra điều này trước mặt Triệu Vô Cực, hắn một vạn cái không dám. Thế là hắn quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy đáng thương nhìn về phía Ngũ Đại Trưởng Môn. Âm Hậu mặt không đổi sắc, Mai Tĩnh có vẻ rất giật mình, thánh chủ cười tủm tỉm như vừa thắng bạc. Kiến Đức đại sư không nói gì, chỉ có Hiền Tụ Nghĩa sắc mặt có chút âm trầm khó xem, như là ai cũng nợ tiền hắn vậy. Hiền Tụ Nghĩa tức giận lên tiếng. Còn không mau công bố, trắc thí thạch là sẽ không sai lầm đấy. Không cần kiểm tra lại làm cái gì, chỉ sẽ thêm mất công mà thôi. Cho dù Triệu Vô Cực ít tuổi thì thế nào, hắn cũng phải thắng được quyết đấu mới có thể cầm về bảo vật. Mà bọn hắn đối với việc này cũng tự tin. Triệu Vô Cực không thể nào so với điểm tiêm tông môn như bọn hắn được. Chỉ có điều lần này thua một cái 2.000 năm linh dược, có chút khó chịu mà thôi. Nhưng thánh chủ đánh cược, hắn cũng không thể không theo a. Trắc thí sư nghe vậy thái độ lập tức chuyển biến vội vàng hô to. 5 tuổi, hợp cách. Mời sáng lên cương khí. Triệu Vô Cực cương khí sáng lên, hoàn thành của mình khảo thí, hướng Tiếu Mị Mị phương hướng đi tới vui vẻ cười nói. Lúc này bên dưới đám người như mới tỉnh hồn, như là ông vỡ tổ nói. Cái gì? Triệu Vô Cực mới 5 tuổi. Cái kia trắc niên thạch chẳng lẽ bị sai sao? Làm sao có chuyện 5 tuổi liền là đỉnh phong cảnh cao thủ? Ta cũng không tin, hắn chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền tu luyện sao? 5 tuổi làm sao có thể cao lớn như một cái trưởng thành thanh niên được a? Ông trời ơi, 5 tuổi đỉnh phong cảnh giới. Đây chẳng phải liền là phá vỡ trên giang hồ mọi loại kỷ lục ghi chép sao? Vậy chẳng phải nói sau này Triệu Vô Cực có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới trong truyền thuyết kia? Đã 300 năm không có ai đạt tới được cảnh giới kia à, liệu hắn có thể chấm dứt được cái này thời đại, mở ra một thời đại mới hay không? Ta thật sự rất muốn biết Triệu Vô Cực sư phụ là ai? Hắn tu luyện nhanh như vậy chắc chắn sư phụ của hắn không thể là người vô danh, nhưng trước giờ cũng chưa hề có ai nghe hắn nói qua về xuất thân của mình. Thật là hiếu kỳ a. Có thể Tiếu Mị Mị biết nội tình bên trong gì đó sao? Tiếu Mị Mị cho dù biết, nàng cũng sẽ không nói ra, vẫn là bỏ ngay cái ý nghĩ này đi thôi. Mọi người nghe nói không? Triệu Vô Cực nắm giữ trong tay xung kích đỉnh phong cảnh giới bí mật. Nếu không sao từ Tiểu Bạch Tiếu Mị Mị những người bên cạnh hắn đều đã trong thời gian ngắn quen biết hắn liền đột phá cảnh giới này. Đúng vậy, Triệu Vô Cực cho dù mạnh mẽ, hắn có thể chống lại người 100 người. Không thể nào chống lại ngàn người vạn người được. Nếu vây công, hắn cũng nhất định phải chết a. Chỉ cần đánh bại hắn, ép hỏi hắn liền có thể biết được bí mật này, trên giang hồ nhân sĩ đều có được cơ hội xung kích đỉnh phong cảnh giới a, đỉnh phong cảnh, đã không còn xa vời như vậy. Không ít người nghe được những lời kích động này đều nhanh đỏ mắt lên. Nhưng người còn đủ thông minh cùng tỉnh táo liền biết, đây chính là nói đùa. Các ngươi ai có bản lĩnh, vậy thì cứ lên. Xin thứ cho chúng ta kẻ này bất tài. Triệu Vô Cực thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ, không một ai dám đi mạo hiểm đắc tội hắn khi chưa chắc chắn có thể giết chết hắn. Cứ nhìn Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn liền có thể biết, đắc tội hắn kết quả là như thế nào. Mấy câu này nói nghe vui thì được, một khi làm thật, trên giang hồ liền muốn phát sinh đại sự. Nhưng nếu có người làm thật, bọn hắn cũng không ngại ở một bên nhìn xem trò vui. Giang hồ chém chém giết giết thường xuyên diễn ra, nhưng đại quy mô chém giết đẫm máu, vẫn là không nhiều. Nói không chừng Triệu Vô Cực lại lộ ra cái gì bảo vật khiến người đỏ mắt, một đám lớn người sẽ hướng hắn rút ra của mình kiếm, dùng tính mệnh tương bác. Lúc đó, mọi chuyện liền thú vị rồi, ha ha.